hai huynh đệ bọn họ, thân cô thế cô, sao mà đấu lại được. Chỉ có lúc này, nhân lúc mấy vị nhân kiệt đáng sợ của Đại Tần kia còn chưa xuất thế, bọn họ phải tranh thủ lập nhiều công lao, tương lai mới có thể để đế quân làm chủ cho bọn họ. Trương đại ca, mục đích của ngươi, chính là Thiên Triều Đại U đúng không? Trong một thành trì của Thiên Triều Đại U, thiếu nữ Khương Sơ Nhiên an tĩnh ngồi trên một chiếc ghế đá, mày liễu cong cong, làn da mượt mà, lúc này nàng mở miệng, giọng nói mềm mại yếu ớt. Nhìn nàng trông như một nữ tử phàm trần trói gà không chặt, làm cho người ta thấy mà thương xót. Đối diện với nàng là Trương Giác đang mặc đạo bào, đầu đội khăn vàng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt hắn nhìn tòa lương đình tinh xảo bên ngoài, nơi đó có hoa sen nở rộ đẹp không gì sánh được, hơn nữa còn có hương thơm thoang thoảng say đắm lòng người. Trương Giác nghe thấy lời của thiếu nữ chỉ im lặng không đáp. Hai người giống như pho tượng, một người đứng, một người ngồi, không ai phát ra tiếng động. Một lúc lâu sau, Trương Giác mới thở ra một hơi, rồi bình thản nói, ngươi chính là thánh thượng của Thiên Triều Đại U à. Câu nói này, Trương Giác nói ra với vẻ vô cùng chắc chắn, không có ý nghi ngờ. Điều đó cho thấy Trương Giác đã sớm biết thiếu nữ thường xuyên đến phủ tìm hắn này chính là chủ của Thiên Triều Đại U rộng lớn được thành lập cách đây 6.000 năm. Trong Thiên Triều, có thể nói lịch sử của Thiên Triều Đại U vô cùng ngắn ngủi, nhưng thực lực của nó lại cực kỳ khó lường, cho dù Trương Giác đã ở Thiên Triều Đại U rất lâu rồi, nhưng hắn vẫn không thể dò ra được nội tình của Thiên Triều này. Mà đối với vị thiếu nữ Khương Sơ Nhiên hay Đại U Thánh Thương đang ở trước mặt, hắn càng cảm thấy khó hiểu. Bởi vì Thiên Triều rộng lớn này là do một tay vị Đại U Thánh Thượng đây lập nên. Chỉ với sức của một nữ tử mà có thể lập nên một Thiên Triều uy nghiêm, uy áp cả thiên hạ, không ai dám không phục tùng. Loại tồn tại này, ắt hẳn thuộc dạng sát phạt quyết đoán, thống trị thiên hạ, uy nghiêm đó có thể trấn áp được cả những hư thần bình thường. Nhưng khi Đại U Thánh Thượng đối diện với hắn, lại chỉ là một thiếu nữ Khương Sơ Nhiên. Hoàn toàn không có vẻ uy nghiêm hay độc đoán gì cả. Điều đó làm cho trong lòng Trương Giác cảm thấy hơi kỳ lạ. Không sai, Trương đại ca, ta chính là Đại U Thánh Thượng, là chủ nhân của Thiên Triều này. Trong mắt Khương Sơ Nhiên lóe lên một tia độc đoán, nhưng sau đó lập tức biến mất không thấy tăm hơi, hệt như chưa từng xuất hiện vậy. Hai tay nàng chắp ra sau lưng, nàng nhìn chằm chằm Trương Giác đang đứng đó, trong đôi mắt đẹp đẽ đều là mê đắm. Trong mắt nàng, bóng lưng của người này hoàn toàn trùng khớp với bóng lưng trong lòng nàng, cả hai bóng dáng gần như không thể phân biệt được. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Trương Giác lắc đầu, hắn thản nhiên nói, mục đích hắn đến là đến lật đổ Thiên Triều Đại U, còn vị thiếu nữ này lại là chủ của Thiên Triều Đại U, giữa hai người họ đã có mâu thuẫn không thể nào xoa dịu được. Chỉ còn nước chiến, thiết lập lại càn khôn, nhưng thực lực của Khương Sơ Nhiên nằm ở bậc nào, Trương Giác hoàn toàn không biết rõ. Nhưng chắc chắn là mạnh hơn hắn rất nhiều. Trương đại ca, thế lực sau lưng ngươi là ai thế? Một hồi lâu sau, Khương Sơ Nhiên đứng lên, lúc này cơ thể nhỏ nhắn của nàng lại uy nghiêm như trời đất, dung mạo tuyệt sắc, không lộ ra vẻ gì, nàng thản nhiên hỏi. Một luồng khí áp mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể mảnh khảnh của nàng, khí thế này cực kỳ quyết tuyệt. Vị nữ đế uy lâm vạn giới đã giáng lâm rồi, uy thế kia càn quét khắp tám phương, trấn áp khắp cõi trời. Cả thành trì bỗng chốc yên ắng lại, đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi xuống, sắc mặt của các võ giả đều tái mét, bọn họ hoàn toàn không thể điều khiển được cơ thể của mình, cả người cứ thế run rẩy, quỳ rạp trên đất, sợ hãi vô cùng. Chương 1027, Tiết Nhân Quý Nhất Tiễn Diệt Sơn. Luồng khí mạnh mẽ, chấn động biển cả, dung chuyển càn khôn. Trong phạm vi hàng trăm vạn dặm, hết thảy đều bị chấn áp, không ai có thể nhúc nhích được. Đó là khí tức của Thánh Thượng. Có một vị tướng lĩnh đang ngồi bó gối tu luyện trong quân doanh lớn cách đó 30 vạn dặm, đột nhiên mở bừng mắt, hắn nhìn chằm chằm về phía nam, uy thế mạnh mẽ đáng sợ này, hắn thân là đại tướng nhất phẩm của Thiên Triều Đại U nên dĩ nhiên biết rõ. Đã xảy ra chuyện gì? Sao khi không thánh thượng lại bạo phát ra khí thế như vậy? Tướng lĩnh Oai Phong sửng sốt, hắn định đi nhưng ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng vẫn đè nỗi tò mò trong lòng xuống. Chỉ có những thần tử luôn kề cận bên cạnh thánh thượng mới biết rõ thực lực của thánh thượng đáng sợ đến cỡ nào. Trong đại thế giới Thái Minh, có ai mà sánh được với thánh thượng? Đế triều đại hạ, Trương Giác nhìn chằm chằm vị nữ đế tuyệt thế đang tỏa ra khí thế mạnh mẽ đáng sợ trước mặt hắn. Hắn cũng không quá bất ngờ. Hắn ở Thiên Triều Đại U, đã sớm biết ngoài mặt thì Thiên Triều Đại U chẳng khác gì so với những Thiên Triều bình thường khác, nhưng trên thực tế, Thiên Triều Đại U thâm sâu khó lường. Văn võ bá quan ở cấp đỉnh phong đều vô cùng thần bí, đừng nói là người bình thường không thể tiếp cận, ngay cả những thân vương của Thiên Triều Đại U cũng không rõ thực lực cụ thể của những quan viên này. Đế Triều Đại Hạ là nơi có một vị tên là Lữ Bố, người giành vị trí đầu trong vạn giới thiên kiêu bảng, còn được tung hô là yêu nghiệt tuyệt thế đó hả? Ánh mắt Khương Sơ Nhiên hơi rối rắm, giọng điệu trong lời nói còn mang theo ý uy nghiêm độc đoán không thể xem nhẹ được. Đó là uy thế cực kỳ đáng sợ của một vị chủ thiên triều nên có. Đúng vậy, Trương Giác trịnh trọng đáp, mặc dù vị trước mặt bỗng chốc từ một thiếu nữ mềm mại yếu ớt biến thành chủ của một thiên triều rộng lớn uy nghiêm mạnh mẽ, nhưng điều đó cũng không làm hắn thấy e sợ. Trong tay hắn, cũng chẳng có con át chủ bài nào. Thân là chủ của Thái Bình Đạo, là chủ tế của một phân nhánh lớn trong đạo môn, thì ai dám thực sự xem nhẹ hắn đây? Cuộc nổi dậy Hoàng Cân ở kiếp trước, cho dù là một vương triều rộng lớn, quan lại tướng tài nhiều như nước chảy, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn lật đổ đó thôi. Hai người im lặng nhìn nhau, không ai nói tiếng gì. Chỉ có hương sen thanh mát ngát hương bên ngoài lương đình. Bầu không khí vô cùng lạnh lẽo bao trùm lấy hai người. Hệt như trong khoảnh khắc, từ mùa hè nóng bức đã trở thành mùa đông băng giá. Bên ngoài núi Đấu Đế ở phía bắc tiểu đại lục Y Lan, có một mũi tên kinh thiên động địa vừa được bắn ra từ xa, hào quang chói lọi chiếu sáng chín phương trời. Hư không bị xuyên thủng, vết nứt không gian đáng sợ ngày một lan ra, cả bầu trời như một bức màn pha lê mỏng manh, vỡ tan thành từng mảnh vụn rồi hóa thành cát bụi. Thiên địa vạn đạo gầm thét, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao sáng đồng loạt xuất hiện, hơn nữa còn có nhiều dị tượng khác cũng lần lượt xuất hiện trên hư không. Trong hỗn độn, một vị thần linh oai phong hét lớn, trong tay hắn đang nắm chặt một cây cung cổ vô cùng mạnh mẽ, hắn dương cung bắn ra, ngay lập tức 10 vầng thái dương lẫn ngôi sao ở phía xa xa bỗng chốc bị bắn chúng nổ tan tành. Ánh lửa bừng bừng trong hỗn độn, đó là chân hỏa đáng sợ mà vầng thái dương kia tích lại trong vô số năm qua. Oanh oanh oanh, từng ngọn chân hỏa từ trong dị tượng tràn ra ngoài, tỏa ra màu sắc trong suốt như pha lê, nó trực tiếp dung nhập vào trong tiễn quang khủng khiếp chấn động trời đất được bắn về phía núi Đấu Đế. Oanh bùm, cả ngọn núi Đấu Đế uy nghiêm hùng vĩ cao hàng ngàn trượng rộng hơn ngàn dặm bỗng chốc nổ tung, vô số đá vụn bắn tung tóe trong hư không, hàng hàng cổ thụ cũng hóa thành cho bụi. Rất nhiều đệ tử các môn phái trên núi Đấu Đế hoàn toàn không biết có chuyện gì đang diễn ra, cơ thể họ cứ vậy mà bị chôn vùi trong đống đổ nát của núi Đấu Đế, cả xương cốt cũng chẳng còn. Chân hỏa cuồng nộ quét qua, trong phạm vi ngàn dặm, chỉ cần thần quang đỏ thẫm lóe qua, thì ngay cả sỏi đá cũng bị tan chảy hết. Một lúc sau, thần quang đỏ thẫm từ từ lắng xuống, chân hỏa dâng trào cũng tàn lụi đi, nhưng nơi đó chỉ còn lại một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Hết thảy mọi thứ đều không còn tồn tại, nơi núi Đấu Đế tọa lạc chỉ còn lại một cái hố khổng lồ, bên trong tỏa ra ánh pha lê bảy sắc. Vẫn còn hai con cá lọt lưới. Ở không trung xa xa, Tiết Nhân Quý cưỡi trên chiến mã, hắn chậm rãi buông thần cung trong tay xuống, thản nhiên nhìn. Dưới mặt đất cách đó hơn trăm dặm, trên một chiếc thuyền chiến kỳ lạ, chủ của núi Đấu Đế và ma soái áo bào đen đều vô cùng kinh ngạc, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi. Cho dù thực lực của hai người bọn họ đều ở trên thần minh, đặc biệt là ma soái áo bào đen còn ở cảnh giới chân thần, nhưng khi đối diện với một tiếng kia của Tiết Nhân Quý, thì họ vẫn bất lực như cũ, hệt như một con kiến. Không trốn, thì chỉ còn con đường chết. Chương 1028, bước vào nơi ở của thần vương. Chắc chắn không thể may mắn thoát nạn. Ma soái đại nhân, kẻ đó là ai thế? Hỏa Nhận Đấu Đế lắp bắp nói, mặt mày hắn bệch bạc hết cả, thân thể run rẩy không ngừng, nơm nớp lo sợ. Đó giờ hắn có nhìn thấy vi lực đáng sợ như thế bao giờ đâu. Chỉ với một luồng tiễn quang đã thẳng thừng phá hủy hang ổ mà bọn họ đã cai quản gần ngàn năm qua. Luồng tiễn quang kia quả thực quá mạnh, vượt xa tưởng tượng của hắn. Người kia là thần vương. Chết tiệt, sao tự nhiên lại có thần vương xuất hiện ở tiểu đại lục Y Lan? Vẻ mặt của ma soái áo bào đen trầm xuống, thần sắc khiếp sợ vô cùng, sự đáng sợ của thần vương, hắn rõ hơn ai hết. Dù có 100 người như hắn gộp lại cũng không thể chặn được một vị thần vương. Nếu trong tay hắn không có chiếc thuyền chiến kỳ lạ này, vậy thì bọn họ không thể trốn thoát dưới tiễn quang đáng sợ kia. Mặc dù thần vương chỉ cao hơn chân thần một cảnh giới, nhưng nó giống như cách một tầng trời, hoàn toàn không phải là sinh linh trong cùng một cấp. Thần vương, Hỏa Nhận Đấu Đế hoàn toàn chết lặng, đương nhiên hắn đã từng nghe về truyền thuyết của thần vương. Đại lục chủ trong truyền thuyết, có một vị thần vương thành lập một thần quốc trên mặt đất, đó là vị bá chủ tuyệt thế của đại lục chủ, thống trị hàng triệu sinh linh, tín đồ đông đảo, có thể lấp đầy cả 100 tiểu đại lục Y Lan. Người đó là nhân vật mà đi khắp thế giới này cũng không tìm ra địch thủ. Thần uy như ngục, thần ân như biển, đó là để nói về thần vương. Sự tồn tại của bọn họ, không có kẻ nào dám không sợ hãi, không có kẻ nào dám dây vào. Trong đại lục chủ, một vị thần vương có thể xây dựng nên một thần hệ vô cùng mạnh mẽ. Hắn biết rõ đại lục chủ có 3 thần hệ, ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao của chúng thần. Nhưng bây giờ, ma soái áo bào đen lại nói với hắn, cái người vừa dương cung tên bắn nát núi Đấu Đế mà bọn họ không hề biết rõ đó lại là một vị thần vương. Khuôn mặt hắn đầy vẻ hoài nghi và khiếp sợ. một vị thần vương ra tay với hắn, thì phải đáng sợ đến bậc nào. Đừng sợ, chiếc thuyền chiến này là do Ma Vương đại nhân ban thưởng, mặc dù chúng ta không thể nào đối địch được với vị thần vương này, nhưng hắn sao có thể sánh ngang với Ma Vương đại nhân được. Ma soái áo bào đen hít sâu một hơi, hắn cố gắng bình ổn lại cảm xúc sợ hãi trong lòng, chậm rãi lên tiếng, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Điều đó cho thấy, hắn hoàn toàn đặt niềm tin và sùng bái với vị Ma Vương đại nhân trong lời hắn nói. Ma Vương đại nhân, coi bộ hành động của các ngươi không phải là ngẫu nhiên. Đột nhiên có một giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay bên tai bọn họ, ngay sau đó bỗng có một bóng người xuất hiện phía trước con thuyền chiến của họ, sắc mặt người kia vô cùng bình thản, không có biểu cảm gì. Nhưng trong tay người kia lại đang cầm một thanh phương thiên hỏa kích. Hí, chiến mã hí lên, tiếng vang như một con chân long đang gầm thét. Cả chiếc thuyền chiến ngay lập tức bị rung lắc dữ dội, bức màn sáng bên ngoài thuyền chiếc đột nhiên vỡ tan. Tiết Nhân Quý còn chẳng cần phải làm gì cả, con chiến mã hắn đang cưỡi chỉ cần hí lên, thì đã phát ra một sức mạnh vô cùng đáng sợ, phá hủy hết thảy mọi thứ. Cho dù có là chân thần đi nữa cũng không có cách nào chống lại. Phụt, oanh, ma soái áo bào đen phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt lập tức tái nhợt, bước chân lảo đảo gấp rút chạy đi, hắn sợ hãi nhìn Tiết Nhân Quý và chiến mã mà Tiết Nhân Quý đang cưỡi. Đây là giống ngựa gì thế? Sao có thể khủng khiếp đến như vậy? Nó chỉ mới kêu lên một tiếng đã có thể đả thương hai người ở cảnh giới chân thần như bọn họ. Đừng mà, đại nhân cứu mạng, hỏa nhận đấu đế bên cạnh hắn đã không còn tí sức lực nào. Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng thì đã bị tiếng gầm của chiến mã mà Tiết Nhân Quý đang cưỡi làm cho nổ tung. Cho dù là thân đấu đế hay hồn đấu đế gì gì đó đều bị tan tành trong tiếng gầm kia, người chết hồn tiêu. Cảnh tượng này nếu để người khác nhìn thấy được thì ắt sẽ khiến cho người kia phải trố mắt hồi lâu, không dám tin vào mắt mình. Chỉ là một con chiến mã mà thôi, một tiếng gầm của nó có thể làm cho một vị đấu đế nát tan hay sao? Điều này quả thật làm cho người khác khó mà chấp nhận được. Oanh, trong mắt con chiến mã trắng của Tiết Nhân Quý bỗng nhiên bắn ra luồng thần quang màu vàng kim, trên hư không lập tức hóa thành một mũi thần tiễn hệt như hai con chân long quấn lấy nhau, khí thế sắc bén đó khiến cho mặt mày của ma soái áo bào đen sợ hãi đến rúm gió. Ma Vương đại nhân cứu mạng, hắn không hề do dự bóp nát miếng lệnh phù trong tay, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Một luồng khí tức thâm trầm đáng sợ bỗng chốc trào ra. Kẻ nào dám cả gan động tay với thuộc hạ của bản tôn? Trong không trung vang lên giọng nói đè thấp đáng sợ, một làn sóng âm thanh tối đen như mực và hỗn loạn vô cùng lập tức hiện ra rồi đập nát mũi thần tiễn màu vàng kim. Chương 1029, bước vào nơi ở của thần vương 2. Ngay sau đó khoảng không trên đỉnh đầu ma soái áo bào đen, có một làn sương mù mịt cuồn cuộn dâng lên, tụ lại thành một cái đầu cực kỳ to lớn, ánh mắt u ám khóa chặt trên người Tiết Nhân Quý. Thật không ngờ, vốn nghĩ chỉ diệt mấy con cá nhỏ thế mà lại câu được một con cá lớn thế này. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Tiết Nhân Quý. Khi đã là một vị thần vương, cho dù thế lực của người đó thế nào đi nữa, dù là thế lực đáng sợ trong 10 vị trí đầu của Chư Thiên Vạn Tộc Bảng hay Chư Thiên Đại Thế Bảng thì đều có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, không dễ dàng chết được. Thần vương, không đúng, ngươi không có khí tức của thần vương. Cái đầu to lớn đột nhiên nheo mắt lại, hắn cực kỳ kinh ngạc nhìn Tiết Nhân Quý. Trong Chư Thiên Vạn Giới nếu xét về khả năng cảm ứng khí tức thì không có ai có thể cảm ứng chuẩn xác qua âm ma tộc của bọn họ được. Hắn rõ ràng có thể cảm ứng được, thực ra cảnh giới của nhân tộc trước mặt hắn vẫn chưa đạt đến thần vương, nhưng khí thế mênh mông cuồn cuộn kia không hề thua kém thần vương chút nào. Nhưng điều này sao có thể? Sức chiến đấu giữa chân thần và thần vương như có một tầng trời ngăn cách, giờ người đứng trước mặt lại khiến hắn khó mà tin được. Chẳng lẽ trên người ngươi có chí bảo giúp tăng sức chiến đấu? Cái đầu to lớn thoáng ngẫm nghĩ, sau đó hắn lộ ra vẻ tham lam nhìn Tiết Nhân Quý chằm chằm. Không ngờ là ngươi có thể cảm ứng ra được cảnh giới của bản tôn. Tiết Nhân Quý cảm thấy hơi ngạc nhiên, có điều hắn cũng không thèm để ý nhiều. Trong Chư Thiên Vạn Giới, có quá nhiều chủng tộc, một số chủng tộc còn có được năng lực vô cùng quỷ dị, tên thần vương của ma tộc ở trước mặt có thể cảm ứng ra được cảnh giới của hắn cũng chẳng có gì lạ. Vậy chém ngươi trước, Tiết Nhân Quý không cần phải nhiều lời, hắn trực tiếp giơ phương thiên hỏa kích lên, một luồng sáng lộng lẫy xẹt qua bầu trời. Dù là cái đầu to lớn kia hay là ma soái áo bào đen đều bị quét sạch. Ngay cả chiếc thuyền chiến dưới chân bọn họ cũng bị ánh sáng quét ngang biến thành hư vô. Tìm thấy rồi, Tiết Nhân Quý chỉ cần cảm ứng một chút là lại tiếp tục cầm phương thiên kích chém xuống hư không, ngay sau đó hắn thúc chiến mã xông vào bên trong. Trong khe nứt hư không là một tiểu thế giới vô cùng rộng lớn. Lúc này, một vị thần vương khoác áo bào đen đang lạnh lùng đứng trong hư không, sát khí tỏa ra cuồn cuộn, hắn chăm chú dõi theo từng bước chân của Tiết Nhân Quý. Cái đầu to lớn kia chẳng qua cũng chỉ là do ý niệm của hắn biến thành, nếu đối mặt với kẻ dưới cảnh giới thần vương thì không thành vấn đề, nhưng nếu với kẻ trên cảnh giới thần vương thì ảo ảnh đó cũng như một con kiến nhỏ. Bước vào khu vực mà bổn vương cai quản vô số năm chính là sai lầm lớn nhất trong đời này của ngươi. Thần vương áo bào đen u ám cất lời, lời vừa dứt, bỗng chốc có từng luồng khí tức dâng lên, mỗi luồng đều không thua kém gì so với chân thần. Tổng cộng có 36 luồng, hình thành 36 cột chống trời, phong cấm cả một vùng. Bên cạnh 36 cột chống trời có vô số người của âm ma tộc ở cảnh giới hư thần và chân thần, bọn họ từ từ dung nhập sức lực của mình vào trong cột chống trời. Lực chấn áp vô cùng mạnh mẽ, bỗng chốc áp chế cả người Tiết Nhân Quý. Đại ca, trong tòa thành này, còn có một vị chân thần. Xem ra đụng phải phiền phức rồi. Ở một góc trong thành thần cấm, Trần Thắng cầm một thanh trọng kiếm đen như mực, còn Ngô Quảng thì dắt một thanh trường kiếm bên hông, cả hai người cùng tụ lại một chỗ. Sau khi hai người họ cảnh giác nhìn ngó xung quanh thì Ngô Quảng hạ giọng truyền âm cho Trần Thắng. Thế gian có nhiều công pháp thần bí, bí pháp có thể nghe được truyền âm không phải là bí quyết thần công gì cả nên có rất nhiều người biết. Trong thành thần cấm cường giả nhiều như rơm rạ, đừng nói là những người dưới thần minh, chỉ nói riêng thiên thần thì đã có hơn 20 người, thậm chí họ nghe nói còn có một vị chân thần nữa. Đó là vị thiên thần yêu nghiệt đột phá từ ngàn năm trước. Vậy nên dù bọn họ có cẩn thận thế nào cũng không đủ. Với thực lực vào lúc này của hai người bọn họ, mặc dù không ngán bất kỳ một thiên thần nào, nhưng khi đụng phải chân thần thì hai người họ có hợp tác với nhau tạo thành trận chiến tình duyên cũng đều không ăn thua. Chỉ có thể cố gắng giữ mạng sống mà thôi. Thật phiền, không ngờ trong thành thần cấm xuất hiện một thế lực thống nhất như thế. Đầu của Trần Thắng cũng cảm thấy đau nhức dâm ran, hắn nói. Mưu lược không phải là thế mạnh của hắn, nói về mưu lược thì Ngô Quảng còn kém hơn hắn nữa. Địa hình trong thành thần cấm làm cho hắn không biết ra tay từ đâu. Nếu như gặp phải hai thế lực, thì hắn có thể khiêu khích. Là ba thế lực, hắn cũng có thể quấy động, thậm chí khi chẳng có thế lực nào thì hắn cũng vẫn có thể càn quấy một hồi. Nhưng với một thế lực lớn thống nhất, hơn nữa thế lực lớn này còn do một vị chân thần trấn áp thì hắn có hơi cảm thấy không biết phải làm sao. Chương 1030, Đại Hiền Thánh Thể duy nhất trong vạn giới. Đại ca, thực lực của hai bọn ta không đủ, chi bằng. Ngô Quảng đứng bên cạnh vừa nghiến răng vừa nói, ánh mắt hắn hiện lên vẻ hằn học dữ tợn. Ở thế giới rộng lớn này, không giống như kiếp trước, thực lực không mạnh, còn ở chỗ này, dù là bày mưu hay ra sách lược gì đó đều cần phải có thực lực chèo chống. Nếu không, thì chẳng có tác dụng gì cả, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm nền cho người khác mà thôi. Không đến mức đó chứ. Trần Thắng nuốt nước bọt, mặt mày trắng bệch, trong lòng hắn vẫn còn hơi hoảng sợ. Điều đó cho thấy trải nghiệm lần trước đã để lại cho hắn nỗi ám ảnh rất sâu. Cho dù ở thế giới nào cũng đều có rất nhiều người chủ động chui đầu vào chỗ chết. Nhưng những người đi tìm cái chết kia không phải là chết không thành mà là hoàn toàn chết đi. Đâu có giống như hai huynh đệ bọn họ, bởi vì dưới tác dụng của công pháp quỷ dị mà bọn họ tu luyện là chết đi rồi sống lại. Đó là từng lần trải nghiệm bản thân hoàn toàn chết đi. Cảm giác tối tăm, bất lực và sợ hãi đó không có ai muốn trải qua cả. Trong chư thiên vạn giới rất hiếm có người nào tu luyện loại công pháp giống như bọn họ. Hơn nữa, hai người họ đã liên tục trải qua cảm giác chết chóc đó những hai lần. Lẽ nào bây giờ, lại định tiếp tục lần thứ ba hay sao? Đại trượng phu hành sự, sợ gì sống chết, bây giờ không chết, đợi đến khi vị sát thần kia xuất thế thì hai huynh đệ chúng ta làm sao mà đối mặt với hắn được? Ngô Quảng trầm giọng nói, trong mắt lóe lên hung quang. Tính cách của hắn với Trần Thắng không giống nhau. Trần Thắng hào phóng, ngay thẳng nhưng hắn lại quá trầm lặng và tàn nhẫn. Mặc dù hắn cũng rất sợ hãi cảm giác khi chết đi, nhưng hắn không chỉ tàn nhẫn với kẻ địch mà còn tàn nhẫn với cả bản thân mình. Trần Thắng nhìn Ngô Quảng bên cạnh, hắn thoáng nghĩ đến lỡ đâu tương lai bản thân hắn phải đối diện với cục diện thê thảm kia, thì rốt cuộc cũng cắn răng nói, được. Ngươi lên kế hoạch đi, làm sao để thu được lợi ích lớn nhất đó thì làm. Chết, vậy thì cũng phải chết sao cho có giá trị, không thể giống như một con kiến, chết dễ dàng như vậy được. Đại ca yên tâm đi, việc này giao cho ta. Ngô Quảng cười cười, nói về mưu lược mặc dù hắn không thể so kè với những mưu sĩ thiên cổ được, nhưng chỉ là một kế sách còn con, sao có thể làm khó được hắn. Nếu không, ở kiếp trước hai huynh đệ họ sao có thể cùng với những người nông dân kia đứng lên khởi nghĩa, rồi đưa quy mô của cuộc khởi nghĩa phát triển lớn mạnh như thế được. Không có mưu lược, thì đã chết không biết bao lần rồi. Cuối thời Đại Tần, là thời đại mà các anh hùng xuất hiện lớp lớp. Trương đại ca, người giữ chức vụ gì ở Đại Hạ? Nếu đến Đại U, chức vị thừa tướng đang chờ. Nhìn nhau một lúc lâu, Trương Giác và Khương Sơ Nhiên không ai ra tay, cả hai người đứng yên như pho tượng, chỉ lẳng lặng đứng đó. Có lẽ là một canh giờ đã trôi qua, cũng có thể là một ngày, cuối cùng Khương Sơ Nhiên quyết định lên tiếng trước, nàng thu lại khí tức rộng lớn và độc đoán kia lại, hệt như nàng lại biến trở về cô gái nhỏ yếu đuối, mềm mại, chứ không phải là chủ của thiên triều Đại U. Ánh mắt nàng vẫn dõi theo Trương Giác, mang theo một tia hy vọng. Từ lúc thành lập Đại U và sau khi nó trở thành một thánh triều, nàng chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như lúc này. Phó các chủ ngoại sự các của Đại Hạ, bái kiến Đại U Thánh Thượng. Trương Giác nghiêm túc nói, sau đó nhẹ nhàng hành lễ. Không cần phải nói, một cái lễ bái này đã nói lên rõ thái độ của hắn. Hai mắt Khương Sơ Nhiên bỗng chốc ảm đạm hẳn đi, nàng biết rõ, nam nhân trước mắt đã nói như thế rồi thì sẽ không thể nào lung lay được nữa. Dù sao thì nàng cũng quen biết Trương Giác nhiều năm như vậy, trong khoảng thời gian đó, hai người cũng chung đụng với nhau nhiều. Tính cách của Trương Giác thế nào, nàng cũng hiểu rõ. Nói một là một, Trương Giác còn có một chuyện không rõ, vẫn mong Đại U Thánh Thượng giải đáp cho. Trương Giác thấy sắc mặt của Khương Sơ Nhiên ảm đạm đi, thì khẽ nhíu mày, sau đó trịnh trọng hỏi. Trương đại ca muốn hỏi, sao ta lại đối đãi với ngươi như thế phải không? Khương Sơ Nhiên hỏi nhỏ, với trí tuệ của nàng, tất nhiên chẳng cần Trương Giác phải nói ra, nàng cũng hiểu được Trương Giác muốn hỏi gì. Thực ra, nàng thân là chủ của Đại U, còn là thánh thượng của một thiên triều, còn Trương Giác lúc gặp nàng thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một vị bán thần mà thôi. Sự chênh lệch giữa hai người dù có dùng khoảng cách giữa trời và đất để hình dung cũng không đủ. Hoàn toàn không phải là người trong cùng một thế giới. Nhưng sao nàng lại cứ cách một vài ngày lại chạy đi gặp Trương Giác? Đúng vậy, Trương Giác gật đầu, quả thật hắn không thể hiểu được chuyện này. Mặc dù hắn rất có lòng tin với chính mình, đừng nói là thần vương, cho dù là thần hoàng, hay bán thần chí tôn, thậm chí là cảnh giới chí tôn trong truyền thuyết thì hắn cũng có thể nắm chắc. Nhưng điều này, ngoại trừ nhân kiệt Hoa Hạ ra, những người khác đều không biết. Mà ngoài những chuyện này thì hắn còn có tài đức gì có thể khiến cho chủ của thiên triều Đại U đối xử khác biệt như vậy? Chương 1031, Đại Hiền Thánh Thể duy nhất trong vạn giới. 2. Thậm chí là tình cảm trong đó hắn cũng có thể cảm nhận được. Thế chất của Trương đại ca, nếu ta nói không sai, thì chắc là Đại Hiền Thánh Thể, đúng không? Khương Sơ Nhiên khoác trang phục trong cung, dung mạo tuyệt thế, dáng người yểu điệu, lúc này nàng đứng bên cạnh Trương Giác, nhỏ nhẹ cất lời. Giọng nói của nàng hơi run rẩy. Đại Hiền Thánh Thể, đúng thế, Trương Giác cau mày, lẽ nào là bởi vì thể chất của hắn đặc biệt sao? Thể chất đặc biệt này là thể chất duy nhất trong chư thiên vạn giới, tương truyền rằng loại thể chất này là một trong những thể chất đỉnh cấp nhất trong chư thiên vạn giới, khi nó phát triển đến đỉnh phong có thể bước vào cảnh giới bán chí tôn. Mà đối ứng với nó cũng là sự quỷ dị của thể chất này. Có một truyền thuyết được lưu truyền trong chư thiên vạn giới, cũng như là truyền thuyết được nhiều người công nhận nhất là mỗi một đời chủ nhân của Đại Hiền Thánh Thể thật ra đều là cùng một người chuyển thế. Khương Sơ Nhiên nói đến cuối cùng thì giọng nói ngày một kích động hơn. Nàng nhìn Trương Giác chằm chằm, như có ngàn lời muốn nói nhưng lại không thể nói hết ra miệng được. Chuyển thế, Trương Giác cảm thấy hơi sửng sốt, dĩ nhiên hắn biết rõ tại sao bản thân hắn lại xuất hiện ở thế giới này. Không phải là do chuyển thế hay gì cả, lẽ nào trong chư thiên vạn giới, sẽ còn xuất hiện một thiên kiêu có được Đại Hiền Thánh Thể hay sao? Mà người đó mới là Đại Hiền Thánh Thể thật sự. Trong chốc lát, trong đầu Trương Giác xẹt qua rất nhiều suy nghĩ. Hoặc là thể chất của tất cả đồng liêu đều đã thực sự tồn tại trong chư thiên vạn giới. Nhưng vậy cũng không đúng. Thần thể, thánh thể thì còn có thể, nhưng những đồng liêu kia đều có tiên thể vô thượng. Chư thiên vạn giới, sao có thể sinh ra tiên thể? Trương Giác khẽ nhướng mày, Khương Sơ Nhiên nói ra bí mật này khiến hắn liên tưởng đến rất nhiều thứ. Hơn nữa thể chất của hắn hiện tại cũng không được coi là một đại hiền thánh thể toàn vẹn được, bởi vì sau khi hắn bước vào giai đoạn nhân kiệt đỉnh cấp, thì thể chất của hắn đã từ từ thay đổi, nó thay đổi theo hướng càng đáng sợ hơn. Đó là một loại tiên thể. Đúng vậy, chuyển thế. Khương Sơ Nhiên quả quyết đáp, nàng tin vào truyền thuyết này. Cũng giống như Thái Hư Chí Tôn năm đó, đã tin rằng huyết phách của vô thượng tiên có thể mượn trời cao thêm 500 năm nữa, để cứu sống tình cảm chân thành nhất của hắn. Vì thế, hắn không màng tất cả, dù có bị thương nặng cũng phải cố giết một vị vô thượng tiên cho bằng được. Đại U Thánh Thượng, người nhận nhầm người rồi. Trương Giác lắc đầu, thản nhiên nói, hắn là chủ của Thái Bình Đạo, nên trong lòng ắt có niềm kiêu ngạo riêng. Cho dù lúc này hắn chỉ cần im lặng thì Khương Sơ Nhiên cũng một mực tin hắn là chuyển thế của Đại Hiền Thánh Thể trong lịch sử. Nhưng hắn lại xem nhẹ, kiếp trước, hắn có thể lật đổ được vương triều Đại Hán, mặc dù Hán Linh Đế ngu ngốc, mua quan bán tước, nhưng không có kẻ nào có thể phủ nhận năng lực của hắn cả. Cho dù vào cuối thời hắn có quần hùng tụ tập, tinh tú tự về, hắn cũng vẫn có thể chiếm được một chỗ đứng trong đó. Không thể nào nhầm được, trong chư thiên vạn giới chỉ có duy nhất một Đại Hiền Thánh Thể. Khương Sơ Nhiên lắc đầu, nàng hoàn toàn không tin. Sau đó nàng lại nhìn Trương Giác, khẽ mím môi, đợi đến khi ngươi nhớ ra ký ức kiếp trước ta sẽ tặng thiên triều đại u cho ngươi, thấy thế nào? Lời vừa dứt, nàng lập tức biến mất ngay trước mặt Trương Giác, không còn thấy tăm hơi. Nơi đó chỉ còn lại một đạo bào, trên gương mặt Trương Giác treo lên một nụ cười khổ sở. Hắn khẽ lắc đầu, thở dài thườn thượt, nhớ lại ký ức kiếp trước, cần gì phải nhớ, kiếp trước của hắn, hắn đều nhớ rõ ràng, không sót chút gì. Nhưng không phải là đại hiền thánh thể mà là đạo chủ của Thái Bình Đạo ở cuối thời Vương Triều Đại Hán. Cũng chính là thủ lĩnh của quân Hoàng Cân một tay kéo Vương Triều Đại Hán đi vào bờ vực sụp đổ. Chỉ dựa vào đại trận phong cấm này sao? Vậy thì ngươi quá xem thường bổn sư rồi đấy. Trong một tiểu thế giới không biết ở chỗ nào, Tiết Nhân Quý cưỡi trên chiến mã, tay cầm phương thiên hỏa kích, hiên ngang cao ngạo, cho dù xung quanh có 36 cột trống trời đang bao vây lấy hắn, hắn cũng không hề để ý. Thậm chí là khóe miệng của hắn còn hơi nhếch lên, lộ ra một đường cong, cực kỳ lạnh lẽo. Ngươi cho rằng, sao huyệt của bổn tôn, chỉ đơn giản như vậy ư? Ngàn vạn lần, ngươi không nên bước vào thế giới của bổn tôn. Nếu như ở thế giới bên ngoài, chiến lực của bổn tôn vẫn là không bằng ngươi. Nhưng ở thế giới của bổn tôn, mọi thứ đều do bổn tôn quyết định. Thần vương hắc bào lạnh lùng nhìn Tiết Nhân Quý, hai mắt hừng hực, ngập tràn cảm giác ác liệt. Bên trong thần khu của hắn, từng luồng sát khí mãnh liệt lưu chuyển ra, tràn ngập toàn bộ thế giới, liên kết với 36 thiên trụ, dung hợp làm một. Sau đó, trên tay hắn, một thanh trường kiếm đen nhánh đột nhiên hiện ra. Ma quang lộng lẫy, ánh kiếm lấp lánh chiếu rọi cửu thiên. Thiên địa pháp tắc, nghe lệnh của ta, hủy diệt, chương 1032, một lực đột phá vạn pháp. Một tiếng quát lạnh lẽo phát ra từ trong miệng hắn, thần vương hắc bào khẽ múa trường kiếm trong tay. Nhất thời, toàn bộ thế giới đều chấn động kịch liệt. Ầm ầm ầm, thiên địa vạn đạo đột nhiên biến mất, cả thế giới chỉ còn lại duy nhất một loại pháp tắc. Ma đạo pháp tắc, đó là khởi nguồn của tất cả ma đạo, cho dù là âm ma tộc hay là vạn thiên ma tộc bên trong ma giới, hoặc là thiên ma tộc bên ngoài lãnh thổ khiến vô số quần tộc kinh hãi, thì đều tu luyện ma đạo pháp tắc. Ma đạo pháp tắc bao quát muôn vàn, chính là một trong những loại pháp tắc mạnh nhất trong trời đất này. Thứ ngập tràn cả tòa thế giới vào lúc này, chính là phân nhánh của ma đạo pháp tắc, âm ma pháp tắc. Nguồn gốc cái tên âm ma tộc của, cũng là vì âm ma pháp tắc. Hủy diệt các pháp tắc dư thừa, chỉ lưu lại duy nhất âm ma pháp tắc. Ánh mắt Tiết Nhân Quý lạnh lùng nhìn, thần sắc không có bất kỳ thay đổi nào. Pháp tắc gì, thiên địa chi lực gì, đối với hắn mà nói cũng không hề có chút tác dụng nào. Một thân chiến lực của hắn, toàn bộ đều dựa vào chính bản thân hắn tu luyện pháp tắc chi đạo, dung nạp vào chính mình, khắc cốt ghi tâm, mà không phải là lĩnh hội từ trời đất, vận dụng thiên địa. Tất cả uy lực của hắn đều bắt nguồn từ chính bản thân hắn. Hủy diệt thiên địa vạn đạo có thể ảnh hưởng rất lớn đến các vị thần vương khác, thậm chí chiến lực giảm mạnh. Nhưng đối với hắn mà nói, lại là vô tác dụng. Không còn thiên địa pháp tắc nữa, thậm chí không gian pháp tắc cũng bị hủy diệt toàn bộ. Bổn tôn ngược lại muốn xem, ngươi sẽ đấu với bổn tôn thế nào. Thần vương hắc bào cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống Tiết Nhân Quý. Cảnh giới thần vương, sở dĩ đáng sợ làm người nghe kinh hãi. Đó là bởi vì bọn họ hoàn toàn lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Khi bản thân đạt được thành tựu của cảnh giới chân thần, sẽ hợp nhất làm một nó cùng với toàn bộ pháp tắc đã lĩnh ngộ được kia. Từ đó hình thành nên tự thân pháp tắc chỉ có ở thần vương. Loại pháp tắc này là thăng hoa của không gian pháp tắc, dung hợp thiên địa vạn đạo, đáng sợ vô cùng. Tu hành ở cảnh giới thần vương, chính là dung hợp thêm nhiều pháp tắc khác vào trong không gian pháp tắc, để tự thân pháp tắc càng trở nên mạnh mẽ. Hiện giờ, thiên địa vạn đạo bị hủy diệt. Chẳng khác nào tự thân pháp tắc của thần vương cũng tán loạn gần hết, còn gì để đấu với hắn. Thời khắc này, trong thần khu của hắn, một thần trụ màu xám, tỏa ra quang mang màu xám chói lòa. Từng chút không gian pháp tắc ở trong đó lưu chuyển ra ngoài, dung hợp với âm ma pháp tắc tồn tại duy nhất trong không gian, hóa thành một cột thiên địa thần trụ, đội trời đạp đất. Đây chính là tự thân pháp tắc, dung hợp với thần vương pháp tắc bình thường, thì không chịu nổi một đòn. Tiết Nhân Quý không nói thêm gì nữa, vẻ mặt lạnh nhạt. Thiên phương hỏa kích trong tay trực tiếp bùng nổ, sát quang đáng sợ ngút trời, sát khí huyết sắc lan tràn cả tòa thế giới. Giết giết giết, sát lục pháp tắc vô song, đột nhiên từ trong đó tuôn ra. Chém, thiên phương hỏa kích giơ lên cao, rồi đột một chém xuống phía thần vương hắc bào. Ý nghĩa sâu xa của lực lượng pháp tắc bùng nổ, tràn ngập đất trời, bao trùm vũ trụ. Giữa trời đất này, cái gì mạnh nhất? Không gì khác, chỉ có duy nhất lực lượng, một lực có thể phá hủy vạn pháp, một lực có thể hủy diệt bầu trời. Một lực có thể khuấy động càn khôn, lực lượng pháp tắc chân áp cửu thiên, âm dương pháp tắc gì, thiên địa thần trụ gì đi nữa, tất cả đều bị đè bẹp. Sát lục pháp tắc, lực lượng pháp tắc, sắc mặt thần vương hắc bào biến đổi, thân thể khe khẽ rung chuyển. Làm sao có thể, thiên địa vạn đạo đã sụp đổ, tòa thế giới này bổn tôn đã tổ chức được đủ 5.000 năm, người sao có thể vận dụng pháp tắc? Hơn nữa còn là sát lục pháp tắc và lực lượng pháp tắc. Hắn kinh ngạc hét lớn, sợ hãi vạn phần. Sát lục pháp tắc được mệnh danh là một trong năm đạo sát phạt bậc nhất thiên địa. Có rất nhiều người tu hành, nhưng muốn lĩnh ngộ được hoàn toàn, lại vô cùng khó khăn. Theo như hắn biết, trong chư thiên vạn giới, không có mấy người dùng sát lục pháp tắc để đạt được vị trí chân thần. Còn năng lực pháp tắc, lại càng khủng khiếp hơn nữa. Hắn chưa từng nghe nói, trong chư thiên vạn giới có vị nào tồn tại mà có thể dùng sát lục pháp tắc để đạt được chân thần. Lực lượng pháp tắc khủng khiếp vạn phần, đây là loại pháp tắc dễ trước, khó sau. Nhập môn dễ dàng, chư thiên vạn giới không biết có bao nhiêu người đã nhập môn rồi. Nhưng e rằng muốn lĩnh ngộ được trình độ 1/10, cũng còn khó khăn hơn việc lĩnh ngộ hoàn toàn các loại pháp tắc khác. Nhưng hiện giờ, hắn đã nhìn thấy được những gì, sát lục pháp tắc và lực lượng pháp tắc đã hoàn toàn lĩnh ngộ được. Điều này khiến trong lòng hắn kinh ngạc, không cách nào tin được. Tổ thần âm ma, giúp ta một tay, thần vương hắc bào đột nhiên hét lớn, mái tóc đen đầy đầu bay về phía sau, thân thể hắn phát ra hắc quang quái dị, tràn ngập thế giới. Bùm, một bóng dáng hư ảo hiện lên, uy nghiêm hùng tráng, tràn đầy đất trời. Chương 1033, sâu trong thời không, thần hoàng hiện ra. Đôi mắt lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu cảm nào, toàn bộ thân thể lộ ra một cỗ uy lực vô địch, cuồn cuộn, khó lường. Trong tay hư ảnh đó, có một hạt ma châu đen tuyền, lúc này đang tỏa ra hắc quang, bay vào hư không, trực tiếp va chạm cùng với một kích vừa chém xuống của Tiết Nhân Quý. Ầm ầm, uy năng đáng sợ bùng nổ, cả tòa thế giới đều bị hủy diệt. 36 thiên trụ, trong nháy mắt bị phá hủy 9 trụ. 9 vị chân thần, hàng chục vị thiên thần, hàng trăm vị hư thần, trên mặt đều tràn đầy sợ hãi, hóa thành cho bụi, thân tử hồn diệt. Triệu hồi dấu vết của tiên linh, không chịu nổi một đòn, Tiết Nhân Quý đứng sừng sững trên bầu trời, thần khu uy nghiêm, đôi mắt ngạo nghễ, lạnh nhạt nói. Bùm, lời nói của hắn vừa dứt, lực lượng pháp tắc dâng trào, sát lục pháp tắc tuyệt diệt, ngũ hành pháp tắc luân chuyển, tiễn đạo pháp tắc sắc bén. Từng đạo pháp tắc trực tiếp hiển hiện giữa trời đất, đảo loạn thế giới, hóa thành thần trụ, sừng sững cửu thiên. Cảnh tượng này khủng khiếp vô cùng, bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải trợn mắt há miệng, không thể tin được. Lĩnh ngộ hàng trăm pháp tắc, ai có thể tin tưởng được đây? Hàng trăm pháp tắc, làm sao có thể, giữa trời đất này, làm gì có người lĩnh ngộ được nhiều pháp tắc như vậy? Chẳng lẽ ta đến từ thế giới thần thoại? Thần vương hắc bào hoảng hốt, hắn nhìn vào trong hư không với vẻ không thể tiếp nhận được, từng pháp tắc thần trụ đỉnh thiên lập địa kia khiến toàn thân hắn run lên, sắp bị dọa đến ngốc rồi. Hơn 100 pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ được, đây là khái niệm gì? Chỉ cần dung hợp 9 pháp tắc còn lại vào trong không gian pháp tắc, thì có thể bước vào cảnh giới của thần vương tuyệt thế, có thể gọi là đỉnh phong của thiên địa. Nhưng lúc này, tình cảnh trước mắt, hơn 100 pháp tắc, đây là cảnh giới gì? Kích quang ngập trời đột nhiên bùng phát ra càng nhiều ánh sáng chói mắt, phong mang đáng sợ ngập tràn thiên địa. Hư ảnh gì, thiên trụ gì, đều có thể trên chém thần vương, dưới hủy diệt thế giới bằng uy lực đáng sợ, tan nát từng tấc. Tòa thế giới này đều đang tan vỡ. Thần vương hắc bào hét lớn, hắn bị một luồng ánh kích quét trúng, chiến giáp trên thân trong nháy mắt nổ tung, từng tấm thần bảo đang mặc cũng giống như một tờ giấy, toàn bộ nứt ra. Bay ngang ra ngoài 9.000 trượng, cơ thể hắn đều là máu tươi, từng vết thương sâu vào tận xương cốt. Cho dù là thần lực dâng trào, cũng vốn dĩ không có cách nào khôi phục lại. Trong miệng mỗi vết thương, đều có chứa ý chí vô địch của Tiết Nhân Quý. Ý chí đó, hủy diệt mọi thứ. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại có thể mạnh đến như vậy? Hắn nhìn về phía xa với vẻ tràn ngập kinh hãi. Bóng dáng nhân tộc đó đứng sừng sững ở trong hư không, uy nghiêm vô biên. Đế triều đại hạ, nhất phẩm đại tướng quân, Tiết Nhân Quý. Giọng điệu bình tĩnh vang vọng trong thiên địa, từng đạo pháp tắc đều đang cổ vũ. Đế triều, chỉ có vỏn vẹn một đế triều. Sao có thể, đế triều sao lại có cường giả cấp độ này? Sắc mặt thần vương hắc bào mơ màng, không thể tin nổi hét lên, khuôn mặt trắng bệch. Mặc dù hắn ở thế giới rộng lớn tự do chư thiên vạn giới này nhưng hắn lại hiểu biết rất nhiều về chư thiên vạn giới chứ không giống dân bản xứ hiểu biết rất ít về thế giới này. Khi nào thì một tòa đế triều cũng có thể khủng bố như vậy? Cho dù là những thiên triều đứng ở đỉnh cao nhất, nội tình mạnh nhất thì cũng chỉ ở trình độ này. Dựa vào kiến thức của ngươi thì làm sao biết được sự hùng vĩ của đại hạ? Tiết Nhân Quý cười lạnh lùng, sau đó cũng không nói thêm gì nữa mà lấy thần cung trên chiến mã ra, dương cung lắp tên, khí tức sắc lạnh mút trời. Một luồng ánh sáng lạnh lẽo chói mắt hiện lên, bóng ma tử vong lập tức hiện lên trên người thần vương hắc bào. Đợi đã, ta có một bí mật lớn. Hắn hốt hoảng hét lên, cơ thể sợ hãi. Vất vả lắm mới thăng chức thành thần vương, sao có thể tình nguyện chết đi chứ? Tiết Nhân Quý lạnh lùng nhìn hắn, không hề có ý định dừng tay lại, thần tiễn trong tay trực tiếp bắn ra. Thế giới nổ tung, thiên địa hủy diệt, gió lốc hỗn độn thổi quét qua, xung quanh hư không loạn lưu. Á, âm ma vô cực, thần vương hắc bào sợ hãi khủng hoảng, cả người lộ ra hắc quang vô tận rồi ngưng tụ lại thành một tấm thần thuẫn thật lớn ở trước người hắn, lập tức xoay tròn, phá bỏ hết tất cả sức mạnh. Nhưng một đạo tiến quang này quá sắc bén, e rằng đến cả một tòa đại thế giới cũng bị bắn thủng. Không, thần vương hắc bào bất lực gào thét, thần thuẫn khổng lồ hắn ngưng tụ lại chỉ như một tờ giấy mỏng, chỉ ngăn cản được tiến quang trong một giây, sau đó hắn lập tức bị tập kích. Nguy cơ cái chết kinh khủng đang đến gần khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Dầm, nhưng đúng lúc này, không rõ sâu trong thời không nào, một đạo ma quang đánh tới, phá tan cổ kim tương lai, ẩn chứa điều kỳ diệu của thời không. Một đạo ma quang này khủng bố đến cực điểm, đến cả Tiết Nhân Quý nhìn thấy cũng biến sắc. Ma quang trực tiếp va chạm với kiếm quang sắc nhọn, lập tức phá tan kiếm quang đáng sợ có thể xuyên thủng một tòa đại thế giới. Chương 1034, sâu trong thời không, thần hoàng hiện ra 2. Thần hoàng, sắc mặt Tiết Nhân Quý đã lạnh lẽo đến cực điểm, cũng ngưng trọng tới cực hạn. Cả người hắn căng cứng, nhìn chằm chằm đường hầm thời không rất nhỏ ở nơi đó. Ở đầu bên kia đường hầm, loáng thoáng có một bóng đen gần như vô biên vô tận, mạnh mẽ đến đáng sợ. Lúc này, đôi mắt của bóng đen kia âm trầm, đôi mắt đỏ như màu máu, trực tiếp thông qua đường hầm thời không nhìn thẳng vào hắn. Cơ thể Tiết Nhân Quý lay động, trong đôi mắt chảy ra máu tươi, lập tức bị thương. Nhưng sắc mặt hắn lại càng lạnh lùng hơn, sát khí vô tận như trời đông giá rét, quét qua thiên địa. Lần này tha cho ngươi một mạng, giọng nói trầm thấp đến từ đầu bên kia của đường hầm thời không, vang vọng khắp bầu trời, phá vỡ thế giới. Ma quang rung động, trực tiếp cuốn bay thần vương hắc báo lên, kéo vào sâu trong thời không, không còn thấy tung tích nữa. Tha cho ta một mạng, khóe miệng Tiết Nhân Quý mang theo một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo đầy sát khí. Nhưng khi hắn nhìn vào nơi xa xôi không rõ ấy thì có vài ánh mắt lấp lánh đang nhìn về phía này tìm kiếm gì đó. Vù vù, gió nhẹ thổi qua, cơ thể Tiết Nhân Quý lập tức biến mất. Sau khi hắn rời đi thì cả tòa thế giới lập tức tan thành bột mịn. Vài ánh mắt kia du đãng trong hư không này một lúc, sau đó cũng thu hồi lại. Thần vương đại nhân, sao vậy? Tiểu đại lục Y Lan đi về phía đông 300 vạn dặm, vượt qua biển lớn, có thể đến được một đại lục rộng lớn vô tận. Ở phía bắc của đại lục khổng lồ này có một thần quốc dài hơn 9.000 vạn dặm. Lúc này, ở trung tâm thần quốc, nơi được gọi là quê hương của vạn thần là vị trí trung tâm nhất của thần đô, một thần minh trẻ tuổi với mái tóc vàng mang theo thần quang sáng lạn, có hơi nghi ngờ nhìn thần vương đứng trước mặt. Thần vương đại nhân vừa mới giảng giải về đạo của thần minh cho hắn thì lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, sau đó ánh mắt như xuyên thủng hư không, không biết nhìn về nơi nào. Điều này khiến trong lòng hắn khiếp sợ, thần vương đại nhân là nhân vật như thế nào? Chính là người thành lập hệ quang minh thần, người chấp trưởng, người thống trị của bọn họ. Chuyện gì có thể làm cho vị thần vương vĩ đại này biến sắc chứ? Cho dù là chân thần dưới trướng ngã xuống, chỉ sợ cũng không thể nào lay động tâm trí của thần vương đại nhân ấy chứ. Có thần vương giao thủ, sắc mặt quang minh thần vương có hơi nghiêm trọng, nhẹ nhàng nói. Cho dù cách nhau vô số dặm nhưng hắn thân là thần vương của đại thế giới này, còn là người chấp trưởng thần hệ một phương, chính là tồn tại mạnh nhất trong số tam tôn ở đại thế giới này. Có cường giả cùng cấp bậc chém giết trong đại thế giới này, hắn đương nhiên có thể cảm ứng được. Chỉ đáng tiếc là tốc độ đi của hắn vẫn quá chậm, hai vị thần vương chiến đấu kia đã không thấy bóng dáng nữa. Thần vương giao thủ, thần vương trẻ tuổi hốt hoảng, hai mắt lộ ra tia không thể tin nổi. Đã bao nhiêu năm không có vị thần vương nào giao thủ với nhau nữa. Hắn nhớ rõ, lần cuối cùng thần vương đại chiến là 3.000 năm trước đây, là lúc chân lý thần vương đột phá, vận mệnh thần vương tập kích bất ngờ, dẫn đến đại chiến thần hệ hai bên. Chẳng lẽ hai vị thần vương này cũng triển khai đại chiến sao? Tin tức này khiến trong lòng hắn chấn động, đại chiến thần vương sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thần hệ chém giết phía dưới, đến lúc đó chân lý thần hệ và vận mệnh thần hệ giao chiến thì quang minh thần hệ bọn họ sao có thể chỉ lo thân mình được. Không phải chân lý và vận mệnh giao đấu mà là hai thần vương chưa biết. Quang minh thần vương biết thần minh trẻ tuổi đang nghĩ gì, thản nhiên mở miệng nói. Thần vương chưa biết, bên trong thế giới, không phải chỉ có ngài và hai vị thần vương đại nhân khác sao? Thần vương trẻ tuổi sửng sốt, vẻ mặt càng hoảng sợ hơn, ngạc nhiên thốt lên, dáng vẻ không tin nổi. Dựa vào hiểu biết của hắn thì thế giới này chỉ có 3 vị thần vương. Sao hiện giờ lại có thêm 2 vị nữa? Khí tức của 2 vị thần vương kia rất xa lạ, chưa từng thấy qua. Quang minh thần vương nghiêm túc nói, 2 vị thần vương giao chiến, mặc dù sẽ tiêu diệt hết thảy nhưng trong hư không vẫn còn lưu lại khí tức. Nhưng hai đạo khí tức kia, một đạo tràn ngập lực lượng cùng chết chóc, một đạo khác thì là ma đạo, đều không phải khí tức mà hắn quen biết. Thần minh trẻ tuổi không biết rõ về đại thế giới này, nhưng hắn đã sống gần vạn năm, đương nhiên sẽ hiểu. Mặc dù bên ngoài bọn họ chỉ có ba vị thần vương nhưng trong bóng tối vẫn còn có không ít thần vương tồn tại. Nhưng những vị thần vương này đều rơi vào giấc ngủ, chưa đến thời điểm quan trọng thì sẽ không thức tỉnh. Chẳng lẽ hai vị thần vương ở lại từ thời viễn cổ đã thức tỉnh? Trong lòng Quang Minh thần vương nghi ngờ, mà trong lòng vị thần minh trẻ tuổi bên cạnh hắn cũng lướt qua vô số ý nghĩ trong nháy mắt. Hai vị thần vương xa lạ, ngay cả Quang Minh thần vương cũng không biết, chẳng lẽ là thần vương đến từ chư thiên vạn giới? Trong lòng hắn thầm nghĩ nhưng trên mặt lại không lộ ra tí gì. Đại thế giới này có cơ duyên lớn, cho dù các ngươi là thần vương cũng không thể cướp đoạt cơ duyên với ta. Dám cướp thì ta dám để các ngươi đi chết. Chương 1035, tính toán của Trần Thắng Ngô Quảng. Vận mệnh là thứ khiến người ta khó đoán nhất, nghiên cứu cả đời vẫn không thể nắm chắc được vận mệnh. Hai thần vương xa lạ, vận mệnh của đại thế giới Thiên Khải lần nữa trở nên mơ hồ, kiếp nạn lại ập đến, nhưng không biết lần này có người đạt đến vị trí cao nhất không. Phía Nam Đại Lục chính, cũng là trung tâm thần quốc vô cùng rộng lớn, trong thần điện hùng vĩ, một lão giả đội mũ miện, tay cầm quyền trượng, khe khẽ thở dài. Đôi mắt hắn như trời sao rực rỡ kia, đầy vẻ bí ẩn như chứa vô vàn vì sao. Vận mệnh vô thường, vận mệnh vô thường, lão giả lẩm bẩm, hơi thất thần. Hắn mệnh danh mệnh vận thần vương, nắm giữ mệnh vận thần hệ, nhưng vận mệnh cao thâm thế nào, lớn lao thế nào, há một ví thần vương như hắn có thể nắm giữ. Chân lý, kiếp nạn lần trước, ngươi vùng dậy, bây giờ lại đến kiếp nạn, với lại còn vượt xa lần đó, không biết ngươi có thể như nghìn năm trước không, ta tiên đoán được vị trí tối cao không. Ánh mắt hắn nhìn về phía tây, nơi đó cũng là nơi thần hệ to lớn mà cổ xưa. Kiếp nạn đến rồi, lần này, chắc chắn ta sẽ lên đến vị trí cao nhất, vấn đỉnh thần hoàng, thống trị trời đất. Biểu cảm chân lý thần vương lạnh lùng, đôi mắt sắc lẹm, hắn là người trẻ tuổi nhất trong ba vị thần vương, cũng là người đầy tham vọng tương lai. Vận mệnh, quang minh, thế giới này cuối cùng vẫn do chân lý thống trị. Chân lý thần vương lạnh lùng nhìn về phía xa, ánh như xuyên qua khoảng cách vô hạn, nhìn quang minh thần vương và mệnh vận thần vương. Về mấy cổ thần vương đang ngủ say thì hắn không coi trọng lắm. Tuy đều là thần vương nhưng đạo tín ngưỡng tu luyện, có tin đồ hay không cũng có ảnh hưởng rất lớn đến thực lực. Dù mấy cổ thần vương kia đều tiến cấp rất lâu rồi, nhưng nếu dám xuất thế, hắn có thể nắm chắc chân áp từng người một. Một bên thần hệ, uy lực vô hạn, mà hắn làm chủ thần hệ, đương nhiên sở hữu uy lực cực lớn, mãi mãi không phải một vị thần vương đơn độc có thể chống lại. Nên trong mắt hắn, kẻ địch chỉ có quang minh thần vương và mệnh vận thần vương cũng là chủ thần hệ một phe, những thần vương còn lại, dù quen thuộc cũng vậy, xa lạ cũng vậy, chỉ cần dám xuất hiện, thì hắn dám chân áp. Nhưng trong truyền thuyết, thời thượng cổ cũng từng sinh ra tồn tại cao nhất, không biết có phải tồn tại đỉnh cao ấy cũng đang ngủ say ở nơi nào không? Ánh mắt chân lý thần vương sắc bén, hiện ra từng tia sát ý, bao phủ lấy thần điện. Tồn tại đỉnh cao thì sao, dám cản đường hắn, giết không tha. Các huynh đệ, hai chúng ta kính các ngươi. Trong thành thần cấm, trong một cung điện khổng lồ trong đó, Trần Thắng và Ngô Quảng nâng ly rượu, biểu cảm nghiêm túc, nhào đến kính rượu các vị ngồi đó. Ha ha, hai vị, đã vào thành thần cấm rồi, sau này mọi người đều là huynh đệ. Đứng đầu là một nam tử thô kệch, cười lớn nói, một ngụm uống sạch rượu ngon trong tay. Không sao, ở thành thần cấm này, sau này mọi người đều là huynh đệ. Phía dưới từng nam tử có dáng vẻ khác nhau, hành vị phóng túng, nói to. Chính giữa mọi người là mấy nữ tử xinh đẹp tuyệt vời, mặc áo sa sơ sài vừa múa vừa hát, góp vui cho mọi người. Ở đây là giai cấp cao nhất của thành thần cấm, nam tử thô kệch đứng đầu là một vị chân thần của thành thần cấm. Mà bên dưới, mấy nam tử lạnh nhạt có, nhiệt tình có, thờ ơ có, đều là thiên thần của thành thần cấm. Tổng cộng có một chân thần, 23 thiên thần. Đây chính là giai cấp thống trị của thành thần cấm. Cạn ly đổi chén hết 3 tiếng, Trần Thắng Ngô Quang và bọn họ càng quen thuộc hơn, xưng huynh gọi đệ liên mồm. Ở thành thần cấm, mãi mãi không thể đi ra, mấy thiên thần này đều không có ý tu luyện gì, bắt đầu hưởng thụ sự xa hoa. Mỗi ngày đều đam mê ca múa săn bắn, hội họp rượu chè. Trong thành thần cấm, số người gây tội ác bị đưa vào mấy nghìn năm qua đã hơn nghìn vạn người từ lâu. Bọn họ là người thống trị, muốn hưởng thụ gì thì thành trì này cũng có thể đáp ứng được. Các vị huynh đệ, chẳng lẽ cam tâm cả đời ở trong thành thần cấm này sao? Đột nhiên Trần Thắng đứng lên, sắc mặt căng đỏ, ném ly rượu trong tay xuống đất, hét to, biểu cảm kích động. Đúng vậy, các vị huynh đệ, hai người bọn ta tuyệt đối không cam tâm bị nhốt ở đây cả đời. Ngô Quảng cũng đứng lên hét to. Lời hai người vừa dứt, bất chợt cả đại điện đều tĩnh lặng. Những thiên thần đều nhìn về phía hai người bọn họ, trong mắt mang theo tia thương cảm, tia khổ sở, tia tuyệt vọng. Sao bọn họ không muốn ra ngoài, nhưng đại trận phong cấm của thành thần cấm quá cường đại, dù thế giới bên ngoài công vào, thiên thần cũng không thể đánh vỡ, đừng nói chi là bên trong. Hai vị, ta đã thử đại trận phong cấm nhiều lần rồi, dù ta là chân thần cũng vô phương đả động được. Một lúc lâu sau, đại hán thô kệch đứng đầu thở dài, nói. Đương nhiên hắn muốn ra ngoài, dựa vào thực lực chân thần của hắn, đến thế giới bên ngoài cũng là nhân vật tuyệt đỉnh của các thiên triều, thậm chí còn dễ dàng tạo dựng một đại tông môn, được vô số người kính ngưỡng, há chẳng phải cảm giác như thế còn sướng hơn làm mưa làm gió trong thành thần cấm này gấp vạn lần sao? Chương 1036, thần hoàng thì sao? Đáng tiếc đại trận phong cấm của thành thần cấm quá mạnh. Các vị, hai huynh đệ chúng ta không muốn cả đời bị nhốt ở thành này. Ngô Quảng và Trần Thắng đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm hai người vô cùng nghiêm túc, nhìn mấy người trong điện, cực kỳ kiên định. Huynh đệ chúng ta đã từng có được một loại bí pháp, có thể phát huy sức lực một đòn lên 10 lần. Bí pháp này có thể tự động tìm điểm yếu của trận pháp, có hiệu quả thần kỳ đối với việc phá giải đại trận. Các vị, có người tình nguyện thử không? Giọng của Trần Thắng tràn đầy hăng chí, vang vang có lực, hắn nhìn quanh những người trong điện, đôi mắt sáng lạn. Bên cạnh hắn, Ngô Quảng cũng nghiêm túc gật đầu. Ồ, có bí pháp như thế sao? Hai mắt chân thần thô kệch kia hơi sáng lên, mấy thiên thần bên dưới cũng sáng mắt, nói không chừng bí pháp thế này có thể phá giải đại trận phong cấm, để bọn họ ra ngoài. Trong lòng bọn họ chợt kích động hẳn lên, có thể ra ngoài thì ai thèm ở lại đây, bí pháp có hiệu quả thần kỳ như vậy ắt hẳn sẽ để lại hậu quả không nhỏ nhỉ. Một thiên thần trong đó bình tĩnh nói, nghe hắn nói vậy, mọi người mới tỉnh ra, đúng vậy. Bí pháp mạnh như vậy, sao không có hậu quả đáng sợ được? Không sai. Sau khi triển khai bí pháp này thì trăm chết một sống, chỉ có một chút khả năng có thể sống. Trần Thắng nghiêm túc nói, trăm chết một sống, mấy người trong điện chợt hít hà hoảng hốt, trong mắt bọn họ thoáng ý chùn bước, trăm chết một sống vốn chẳng khác nào chết chắc, có thể sống thì ai lại muốn chết, dù bị cấm tục trong thành trì này cũng đỡ hơn chết. Đại điện lại yên tĩnh lần nữa, không ai chịu mở miệng, bọn họ cứ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không thể đi tu luyện bí pháp này. Bí pháp này do huynh đệ chúng ta đề ra, đương nhiên do huynh đế chúng ta triển khai. Trần Thắng nghiêm túc nói, huynh đệ các ngươi, mấy thiên thần ngạc nhiên, bí pháp trăm chết một sống mà bọn họ lại muốn triển khai. Đúng vậy, nhưng hai huynh đệ ta có một điều kiện. Trăm chết một sống, khả năng 99% là chúng ta sẽ đi đời, nhưng vì để ra ngoài chúng ta không tiếc. Đáng tiếc thế giới bên ngoài vẫn có thế lực cần để mắt đến. Trần Thắng lên tiếng, vì đại nghĩa. Ngô Quảng bên cạnh trầm mặc không nói, trên mặt mang theo vẻ kiên định. Huynh đệ yên tâm, về phần thế lực của ngươi ở thế giới bên ngoài, nếu chúng ta có thể ra ngoài thì chắc chắn sẽ để nó thành thế lực cao cấp nhất thiên triều đại trần, không ai dám ức hiếp, ngạo nghễ nhìn trời đất. Chân thần thô kệch kia trịnh trọng nói, không sai, trong chúng ta có một vị chân thần, 23 vị thiên thần, dù là triều đình đại trần cũng không sợ. Mấy thiên thần đều lên tiếng, các vị, không phải Trần Mỗ không tin các vị, mà trong thế lực này có bạn bè thân thiết của chúng ta, không thể không cẩn trọng. Hy vọng các vị có thể ký minh hà huyết thệ, dù hai huynh đệ chúng ta chết hay đạt được một chút cơ hội sống, các vị đều gia nhập Tần Mạt Các, trở thành trưởng lão của Tần Mạt Các, bảo vệ Tần Mạt Các. Trần Thắng lắc đầu, nói, minh hà huyết thệ, dù chân thần thô kệch hay những thiên thần bên dưới đều bất chợt biến sắc. Chỉ cần ký minh hà huyết thệ là không thể làm trái. Nếu không minh hà ập đến, đừng nói là mấy thiên thần, chân thần như bọn họ, đến cả một vị thần vương thì hồn phách cũng tiêu tan, người chết đạo tàn. Ta ký. Nếu các ngươi chết thì vốn là đạo phải làm, nếu các ngươi không chết, cũng là ân nhân cứu mạng ta, gia nhập thế lực của các ngươi cũng là chuyện nên làm. Một lúc lâu sau, một thiên thần đột nhiên lên tiếng, không hề do dự mà thẳng thắn ép một vệt tinh huyết ra, miệng lẩm bẩm niệm thần chú cổ xưa, lúc này một luồng khí tức kỳ lạ ập đến. Một cổ quyển bao la, cổ xưa mang theo từng tia màu vàng sẫm xuất hiện trước mắt thiên thần này, từng chữ viết cổ xưa hiện ra. Biểu cảm thiên thần này bình tĩnh, một sợi nguyên thần chợt rơi vào trong minh hà cổ quyển. Đột nhiên, minh hà cổ quyển tỏa ra từng tia hào quang bí ẩn, lóe lên nhiều lần trong cổ quyển, sau đó biến mất. Hà thần thiên thần nói không sai, dù gì đi nữa, chỉ cần ra ngoài, các ngươi sẽ trở thành ân nhân của tất cả chúng ta, gia nhập thế lực của các ngươi thì sao gì đâu. Chân thần thô kệch nói, tuy hắn cũng có tông môn ở thế giới bên ngoài, nhưng mấy nghìn năm trôi qua, ai biết thế nào. Có thể đã bị diệt từ đời nào rồi, tính cách của hắn trước nay là có ân báo ân, có thù báo thù. Nếu Trần Thắng Ngô Quảng thật sự có thể phá giải được đại trận phong cấm, giúp bọn họ rời khỏi bể khổ, trở thành trưởng lão của Tần Mạt Các thì có là gì? Lại chẳng phải trở thành nô tài của bọn họ. Nói xong hắn cũng triệu hồi Minh Hà cổ quyển ra, để lại dấu ấn thần hồn của mình. Thiên thần khác đưa mắt nhìn nhau, nhưng chân thần Thô Kịch cũng đã ký rồi, dù trong bọn họ có mấy người không muốn lắm, nhưng chiều hướng phát triển thế này rồi, cũng không thể phản bác. Chỉ trong thời gian nửa khắc, một chân thần và 23 thiên thần ở hiện trường đều ký Minh Hà huyết thệ. Từ đầu đến cuối sắc mặt Trần Thắng và Ngô Quảng vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng bọn họ lại vui mừng khôn tả. Chương 1037, thần hoàng thì sao? 2. Thực lực của thành thần cấm không yếu. Mỗi vị thiên thần đều có một quân đội bảo vệ của mình. Mỗi tốp quân đội tuy không nhiều người, ít thì nghìn người, nhiều thì 5-7 nghìn, nhưng đều là binh sĩ tinh nhuệ, thực lực thấp nhất là động thiên cảnh. Gom lại cùng nhau, sẽ có quy mô không dưới 5 vạn người. Đại quân 5 vạn động thiên cảnh, thực lực thế này còn đáng sợ hơn 30 vạn binh sĩ của 3 tốp quân đội của Thiên Triều Đại Trần. Thêm mấy thiên thần và một vị chân thần này nữa, hoàn toàn có thể tung hoành 4 phương Thiên Triều Đại Trần, cắt cứ một phương. Đế quân, quá trình việc này là như vậy. Tiểu đại lục Y Lan, đô thành Dương Địch của Đại Hạ, trong đế cung, Tiết Nhân Quý bẩm báo với Lý Bắc Thần. Cả âm ma tộc, lại còn có thần hoàng. Lý Bắc Thần hơi nhướng mày, thoáng trầm ngâm. Sự cường đại của thần hoàng vượt xa thần vương. Trong chư thiên vạn giới cũng chỉ có vài vị thần vương nghịch thiên, lĩnh ngộ pháp tắc cực kỳ cường đại mới có thể từ cảnh giới thần vương nghịch phạt thần hoàng. Nhưng những tồn tại nghịch thiên ấy thì cả thời đại chẳng được mấy người. Nghĩ cũng biết sự đáng sợ của tồn tại thần hoàng. Với thực lực đế triều Đại Hạ bây giờ, ngoài 3 người Tiết Nhân Quý, Trương Tam Phong, Lữ Bố vận dụng được cơ hội giải phong hiếm có lần ấy, nếu không, vốn không thể ngăn chặn. Khoảng cách thực lực rất lớn. Huyền Linh, ngươi thấy chuyện này thế nào? Lý Bắc Thần hơi đau đầu, một đại lục mà thôi, thế mà lại có thần hoàng. Trong truyền thuyết của thế giới này đều không có dấu vết của thần hoàng, tồn tại to lớn nhất cũng là 3 vị thần vương nằm trong tay một thần hệ. Nhưng hắn chỉ phát triển ở tiểu đại lục Y Lan, cũng có thể gặp thần hoàng ra tay. Thật khiến người ta phiền não mà. Đế quân, dựa vào lời của Tiết Đại Nhân, vị thần hoàng kia chắc hẳn là tồn tại cao nhất của cả âm ma tộc. Mà tình báo của âm ma tộc, thần đã kiểm tra tất cả sách cổ tập hợp lại, nhưng không có ghi chép gì. Phòng Huyền Linh khom người nói. Lý Bắc Thần im lặng nghe, không nói gì. Tay phải hắn nhẹ gõ lên tay vịn long ỷ, từng tiếng gõ khe khẽ vang lên trong đại điện. Mặt Phòng Huyền Linh mang theo nụ cười mỉm chi, nói tiếp, tình huống thế này chỉ có 2 khả năng. Thứ nhất là tồn tại của âm ma tộc là một bí mật lớn, sinh linh của đại lục nhỏ này vốn không rõ, nên không ghi chép lại sách cổ. Thứ hai, âm ma tộc không phải dân bản địa của đại thế giới này mà đến từ thế giới bên ngoài. Bí mật lớn, đến từ thế giới bên ngoài. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu tỏ sự đồng ý, vậy Huyền Linh nghĩ khả năng nào lớn hơn? Thần nghĩ 2 hợp 1 có khả năng lớn nhất. Phòng Huyền Linh khom người, trịnh trọng nói. Sao vậy được? Lý Bắc Thần hỏi, dựa vào lời Tiết Đại Nhân nói. Sao huyệt của vị thần vương kia rõ ràng đã quản lý nhiều năm rồi. Mà thế giới nhỏ kia trong lớp kép không gian của đại thế giới. Và lại, phân tích lời nói thì rõ ràng thực lực của đế triều Thanh Sở thấp, điều này khác với những người bản địa của đại thế giới này. Phòng Huyền Linh phân tích, nói vậy, chắc hẳn âm ma tộc vạch kế đại thế giới này rất lâu rồi, nhưng dựa vào sự cường đại của thần hoàng, nhưng vẫn không thành công. Lý Bắc Thần chợt cau mày, nói, một vị thần hoàng tiêu tốn nhiều thời gian như vật vẫn không thể tính kết đại thế giới nào. Điều này nói rõ điều gì? Đương nhiên hắn rõ, trên mặt thì chủ đại lão Úc là người mạnh nhất trong 3 thần hệ, nhưng trong tối chắc chắn có sự tồn tại của sinh linh cao nhất trong truyền thuyết của đại thế giới này, cường giả thần hoàng. Biểu cảm của Phòng Huyền Linh cũng trở nên nghiêm túc, nói chắc nịch. Lại là thần hoàng, Lý Bắc Thần càng đau đầu hơn, lúc nào tồn tại thần hoàng lại không đáng tiền như vậy. Trên bề nổi, cường giả mạnh nhất chư thiên vạn giới ngày nay đều là thần vương. Thần hoàng đều ẩn náu không ra, chuyên tâm tu luyện. Nhưng trong đại thế giới ở thế giới bên ngoài này lại phát hiện ít nhất 2 thần hoàng. Đế quân, cuối cùng thần cảm nhận được 3 luồng khí tức lan ra từ đại lục chính, chắc hẳn là 3 thần vương thần hệ. Xem xét về khí tức của 3 vị thần vương này thì cũng sàn sàn nhau, là thần vương trung đẳng vượt xa thần vương bình thường, thực lực rất mạnh. Tiết Nhân Quý mắc chiến giáp, anh võ hùng vĩ, trịnh trọng nói. Thần vương trung đẳng, Lý Bắc Thần hơi nhướng mày, hơi ngạc nhiên. Hắn rõ đa số thần vương trên bề nổi của chư thiên vạn giới đều chỉ là thần vương bình thường. Đại Hạ đến giờ đã giết hơn 10 cường giả thần vương, nhưng toàn là thần vương bình thường, không có ngoại lệ. Thần vương trung đẳng xem như là trung kỳ của cảnh giới thần vương, nhưng tồn tại này đã có 3 pháp tắc trong pháp tắc của mình hợp nhất thành một, thực lực mạnh hơn thần vương bình thường rất nhiều. Truyền chỉ Hạ Hầu Đôn, Nhan Lương, Phu Cấm và Trương Cáp dẫn đại quân càn quét, thu nạp Bắc Bộ tiểu đại lục Y Lan. Truyền chỉ Chu Thái, Tưởng Hân, Hà Nương dẫn đại quân về Nam, công chiến đế triều Ma Pháp, thống nhất tiểu đại lục Y Lan. Lý Bắc Thần hạ lệnh, thời không đợi người, chương 1038, tiến cấp lên thiên triều, im lặng chờ đợi mọi kẻ địch. Ngăn âm ma tộc nhảy ra ngáng lần nữa, hắn phải nhân lúc bây giờ, dùng tốc độ nhanh lấy để lấy tiểu đại lục Y Lan, lúc đó cả đại lục nhỏ này bị khí vận mênh mông của đế triều Đại Hạ che phủ. Đến lúc đó, có khí vận đế triều trấn áp, hắn cũng không sợ thủ đoạn biến người sống thành cương thi của âm ma tộc nữa. Thần, tuân chỉ, mấy người Vu Cấm, Trương Cáp, Chu Thái, Tương Hân, Hàn Đương trong điện cung kính hành lễ, mắt lộ chiến ý, nhận lệnh rồi đi. Bọn họ từ thế giới Đại Hạ đến đại thế giới này chẳng phải để lập chiến công sao? Thế giới Đại Hạ bây giờ đang khôi phục nguyên khí, không có chiến sự. Mà đến thế giới này tuyệt sẽ không thiếu đại chiến. Lửa chiến ngút trời, khói lửa xa trường mới là thứ bọn họ muốn. Nhìn bóng lưng mấy người đi xa, ánh mắt Lý Bắc Thần bình tĩnh. Trong lòng hắn lại có vẻ tự hào, cường địch nhiều thì sao? Từng nhân kiệt hoa hạ tuyệt vời lưu danh thiên cổ đang đứng sau lưng hắn, dù là thần hoàng thì đã xá gì. Khiêu khích hắn thì thẳng tay diệt thôi, hắn ngang ngược vậy đấy. Ngày 20 tháng 5 năm 10 lịch chư hạ, thời gian dần trôi, nói sẽ không dừng bước vì bất kỳ ai. Dòng thời gian cuộn trào chảy trong hư vô, cổ xưa, qua bao bể dâu, khôn lường. Dù chí tôn vô thượng nghiền ép tất cả, nhưng cũng không thể khiến nó dừng bước. Nó chứng kiến mọi sự ở thế gian, tất cả tồn tại trước mặt nó đều nhỏ bé như con kiến. Đế quân, đây là đoạn phồn hoa nhất của kênh đào Bắc Nam, dòng Giang Quận. Dòng trải dài 3.000 dặm, mỗi ngày có cả triệu thuyền buôn, hơn nghìn vạn thương nhân. Đây cũng là nơi giao dịch thương phẩm lớn nhất của đế triều, nơi tụ họp mua bán nhiều nhất, cũng là phồn hoa nổi danh giàu có nhất trong đế triều. Kênh đào Bắc Nam của trên triều Đại Hạ cách Vũ Đô 90 vạn dặm, Tiêu Hà đứng cạnh Lý Bắc Thần, hai tay chỉ phía trước, khẽ cười, nói. Phồn hoa thật, Lý Bắc Thần gật đầu, ánh mắt uy nghiêm nhìn kênh đào rộng đến trăm dặm trước mặt. Chỉ nhìn từng chiếc thuyền lớn vận chuyển ngay ngắn bên trên, dần dần cập hai bên bờ, như trường long, nhìn không thấy được bờ bên kia. Đầu bờ, kéo dài 3.000 chỉ cần có thuyền đến bờ, từng linh tí tộc mạnh mẽ, cao đến 10 trượng lập tức lên thuyền, 16 cánh tay vận chuyển, chỉ trong chốc lát, vật tư đầy thuyền đã được chuyển xuống khỏi thuyền buôn, hiệu suất cực nhanh. Mỗi giờ mỗi khắc, 3.000 dặm bờ đều có mấy vạn thuyền buôn đang dỡ hàng hoặc chất hàng. Mỗi giờ mỗi khắc, lượng hàng hóa 3.000 dặm bờ này ngốn được hơn nghìn vạn tấn. Tiền tài tạo ra, lợi ích tạo ra lớn đến mức dọa người. Bây giờ toàn dân đế triều Đại Hạ đều biết võ, dù là lão giả run rẩy cũng tu hành Thái Cực Quyền núi võ đang lưu truyền lại, dưỡng sinh tăng cường sức khỏe, tu vi thấp nhất cũng gần thần phủ cảnh rồi. Cả thế giới Đại Hạ, ngoài trẻ nhỏ mới mấy tuổi ra, mấy sinh linh còn lại đều trên thiên nguyên thất trọng. Từ lúc Đại Hạ thành lập đến nay đã hơn 10 năm rồi, Đại Hạ có dáng đế triều. Lý Bắc Thần hơi cảm thán, đã hơn 2 năm từ lần trước ba đại thiên triều xâm lược, Tiết Nhân Quý chém giết vô số thần vương. 2 năm nay, thế giới Đại Hạ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đế quân, thần nghĩ đế triều đã hoàn thành khâu chuẩn bị rồi, có thể tiến cấp lên thiên triều rồi. Lý Tư thấp giọng nói, hắc mặc choàng đen, phong thái uy nghiêm, giống như một thần minh vĩ đại nắm giữ thiên địa pháp tắc, khiến người ta nhìn vào mà tim gan rét lạnh. Trong tay hắn có một quyển sách cổ màu đen, lóe lên ánh hào quang nhàn nhạt, cũng mang theo vẻ uy nghiêm, cũng nghiêm nghị, trên bìa ngoài có 4 chữ lớn, Đại Hạ luật lệnh. Đế quân, bây giờ lãnh thổ đế triều, kênh đào Bắc Nam, kênh đào Đông Tây đã xây dựng xong cả rồi. Các thư viện từ thư viện sơ cấp, thư viện trung cấp, thư viện cao cấp, phủ viện, Đại Hạ học phủ đều đã xây dựng xong, 2 năm nay đã tạo ra lượng lớn nhân tài. Thần đồng ý với lời của tả tướng, là lúc thăng cấp lên thiên triều. Tiêu Hà hành lễ, nghiêm túc nói, đế triều và thiên triều là hai loại vị cách khác hẳn nhau. Đế triều vẫn dưới lưới trời, chịu sự khống chế của trời, chịu trừng phạt của trời, bị giới hạn bởi trời. Nhưng thiên triều thì ngang trời, thiên triều cường đại hoàn toàn có thể nắm vững cả đại thế giới, thánh thượng thiên triều chính là chủ nhân của đại thế giới, chính là trời của đại thế giới. Sao đế triều có thể tưởng tượng uy thế như thế này? Đế quân, chiến quân chính ở các nơi cũng đã hoàn thành tiến cấp, sẽ không yếu hơn đại quân thiên triều nào. Có thể bắt đầu đại chiến bất cứ lúc nào. Quách Gia Cẩm quạt lông cười khẽ. Tiêu Hà, Lý Bắc Thần hơi trầm ngâm, sau đó lên tiếng. Có thần, Tiêu Hà hành lễ, truyền xuống, ngày 1 tháng 10 lịch chư hạ, đế triều Đại Hạ thăng cấp lên thiên triều Đại Hạ. Mời tất cả những ai muốn đến dự lễ ở chư thiên vạn giới, đến dự lễ. Hai mắt Lý Bắc Thần lạnh lùng, toàn thân toát ra một làn khí bá đạo, nói một cách uy nghiêm. Hơn 2 năm nay, Đại Hạ bình ổn đến lạ, nhưng hắn biết, đây là biểu tượng thôi. Kẻ địch của Đại Hạ còn rất nhiều, hơn 2 năm không ra tay, nhưng không chứng tỏ những kẻ địch đó không ra tay nữa. Chương 1039, tiến cấp lên thiên triều, im lặng chờ đợi mọi kẻ địch. 2. Mà ngày 1 tháng 10, đại hạ thăng cấp lên thiên triều, mấy kẻ địch kia sẽ trừng mắt nhìn đại hạ thành thiên triều chắc. Ngày 1 tháng 10 sẽ diệt sạch mấy đại địch kia. Lòng Lý Bắc Thần lạnh lùng, sát ý tràn ngập. Thần, tuân chỉ, Tiêu Hà nghiêm túc nhận lệnh. Trong mắt hắn cũng lộ ra từng tia sát ý. Đương nhiên hắn hiểu ý của Lý Bắc Thần, chắc hẳn ngày 1 tháng 10 cường địch sẽ tụ họp lại, mà điều bọn họ cần làm là ngày hôm ấy sẽ thả lưới gom chọn mấy đại địch này, cắt tuyệt hỏa về sau. Mấy hổ tướng Lữ Bố, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Dương Tái Hưng phía sau Lý Bắc Thần cũng lộ ra chiến ý. Lúc này bọn họ hy vọng, đến hôm ấy đừng ít kẻ địch đến quá thế mới hay. Nếu không chẳng đủ để bọn họ chia. Đại hạ chuẩn bị thăng cấp lên thiên triều. Ở một tòa cung điện nọ sâu thẳm trong nhân tộc thần điện, người quản lý tiên đạo đường, phó điện chủ của nhân tộc thần điện, được biết đến là yêu nghiệt mạnh nhất nhân tộc thần điện thời đại trước, Thái Sùng Thần Vương tai trong Sen Oang tu vi thần vương trung đẳng mấy nghìn năm trước lạnh lùng lên tiếng. Điện chủ, đại hạ đã tuyên cáo chư thiên, 4 tháng sau sẽ thăng cấp lên thiên triều, mời những thế lực muốn đến dự lễ ở chư thiên vạn giới đến dự lễ. Chính giữa đại điện, một vị cường giả chân thần nắm giữ việc tình báo tiên đạo đường cung kính bẩm báo. Ha ha, mời tất cả thế lực muốn đến dự lễ, đến dự lễ. Đế triều đại hạ thật tự đại. Trong mấy lão giả sừng sững ngồi hai bên, trong đó có một người cười nói, giọng điệu uy nghiêm. Trong chư thiên vạn giới ai không rõ ý trong câu này. Đây là tuyên chiến với tất cả những thế lực đối đầu. Ngày thăng cấp lên thiên triều, im lặng chờ kẻ địch nào dám đến dự lễ. Đại hạ là một đế triều, liên tiếp chém giết thần vương, cuồng vọng nhưng cũng hợp lý. Một lão giả khác khẽ cười, nói, tuy lão giả đang cười, nhưng chân thần tình báo đứng giữa lại không kìm được mà run rẩy, vội vàng cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ khủng hoảng. Người ngoài không rõ, nhưng hắn là người quản lý tình báo tiên đạo đường, há lại không rõ sự khủng khiếp của vị ly hợp thần vương. Đã từng điên cuồng đồ sát 30 mấy thành trì nhân tộc trong nhân giới, vô số võ giả nhân tộc thậm chí gồm cả toàn bộ hơn 100 vị hư thần, 20 mấy vị thiên thần, 5 vị chân thần. Những cảnh tượng ấy khiến lòng hắn rét lạnh lo lắng ngày nào đó ly hợp thần vương điên lên lần nữa giết luôn hắn trong vạn giảm huyết sát. Nhưng không thể xem thường thực lực của đế triều đại hạ, nhất là ba tồn tại kia, càng nên cẩn trọng. Lữ Bố, Trương Tam Phong, Tiết Nhân Quý, cường giả thần vương ngã xuống ở đất đại hạ chắc chắn đều do ba người này giết. Dù thực lực chưa đạt đến thần vương trung đẳng nhưng trong số thần vương bình thường thì tuyệt đối tuyệt đỉnh, còn có đại thuật công giết đáng sợ, lực sát thương khủng khiếp. Thái Sùng Thần Vương nghiêm túc nói, hơn 2 năm, tình báo của đế triều đại hạ, đương nhiên tiên đạo đường đã nắm rõ từ lâu. Nhất là tình báo của Lữ Bố, thật sự khiến hắn kinh ngạc. Vạn giới thiên kiêu bảng mới kết thúc bao lâu đâu, yêu nghiệt đạt hạng nhất trong vạn giới thiên kiêu bảng đã có thể chém chết thần vương rồi. Lúc đầu mới nghe sự kiện khủng bố chấn động đất trời kia cũng khiến hắn thất thần rất lâu. Thậm chí trong lòng nảy sinh tia tiếc nuối, vì một pháp chỉ thái hư mà đắc tội với yêu nghiệt khủng khiếp như vậy có đáng không? Nói không chừng, tương lai yêu nghiệt này lại có tư cách đấu đến vị trí chí cao vô thượng kia. Lúc đó tiên đạo đường bọn họ, thậm chí cả nhân tộc thần điện phải tự xử thế nào. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền rồi, đã thành tử địch rồi, chỉ có thể dùng tất cả thủ đoạn để diệt thôi. Lần này bổn tọa sẽ đích thân đến đó. Tuyệt không để đại hạ, tuyệt không để Lữ Bố sống lâu thêm được. Thái Sùng Thần Vương âm u nói, nhân tộc chỉ có thể được nắm giữ trong tay nhân tộc thần điện bọ học, tuyệt không thể bị thế lực khác nắm giữ được. Tiên đạo đường bọn họ cũng sẽ đứng sừng sừng ở đỉnh chư thiên vạn giới, thống trị vạn tộc. Nhân liệt, đế triều đại hạ thăng cấp lên thiên triều, chắc hẳn tiên đạo đường sẽ không bỏ qua, rất có khả năng, phó điện chủ Thái Sùng Thần Vương sẽ đích thân đến. Chỉ e những thế lực, quần tộc khác cũng sẽ có đại năng đến. Lúc đó đại hạ gió dục mây vần, thần vương hội tụ, người cảm thấy đại hạ có thể qua ải này thuận lợi thăng cấp lên thiên triều không? Người xác định muốn tặng hai hậu thiên linh bảo sao? Ở một nơi khác trong nhân giới, 7-8 bóng người vóc dáng hùng vĩ, khí thế đáng sợ ngồi trong một tòa thần điện, một nữ thần vương có gương mặt xinh đẹp cau mày nói, ánh mắt nhìn về phía nhân liệt thần vương. Mấy vị thần vương khác cũng dõi mắt về phía hắn. Hậu thiên linh bảo là thần bảo mạnh nhất dưới tiên thiên linh bảo, mấy thần vương bọn họ, mỗi người cũng chỉ có một cái. Đây là vì nhân tộc thần điện dầu nứt đố đổ vách mới có vụ mỗi vị thần vương được trang bị một cái. Nếu không, ví như thần vương của mấy quần tộc nhỏ, vốn không thể sở hữu được hậu thiên linh bảo. Chương 1040, uy danh đại hạ vang dội khắp chư thiên. Trong số cả đống thần vương đế triều đại hạ chém giết, Lý Bắc Thần cũng chỉ có được một cái hậu thiên linh bảo mà thôi. Có thể thấy sự quý hiếm của hậu thiên linh bảo, điện chủ đã đóng cửa bế quan, thái độ của ba vị lão tổ thần hoàng cũng lấp lửng, Tiên Đạo Đường một mình một ý, đã kết thù với đế triều Đại Hạ rồi. Từ Lữ Bố, từ trên người mấy thiên kiêu kia, chẳng lẽ các người không nhìn ra tiềm lực của đế triều Đại Hạ sao? Chỉ cần có thời gian, tương lai chắc chắn Đại Hạ sẽ sánh ngang nhân tộc thần điện, thậm chí thế lực khủng bố hơn một bậc. Ngu cỡ nào mới đối địch với thế lực như vậy? Khóe miệng Nhân Liệt Thần Vương lộ ra nụ cười lạnh lẽo, trầm giọng nói. Hắn đã cực kỳ không hài lòng với Tiên Đạo Đường lâu rồi. Nhưng đáng tiếc, điện chủ bế quan, thần hoàng mặc kệ, mà hắn chỉ là một thần vương bình thường, tuy nắm giữ hậu thiên linh bảo, thực lực cường đại hơn thần vương của mấy quần tộc nhỏ, thế lực bé nhiều, thậm chí dù lấy một chọi hai cũng không thể không có khả năng. Nhưng hậu thiên linh bảo ở nhân tộc thần điện lại là tiêu phối. Hắn với mấy thần vương của Tiên Đạo Đường kia cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Vốn không thể áp chế hành động của Tiên Đạo Đường, ngươi khẳng định như vậy, đế triều Đại Hạ có thể vượt qua nguy cơ lần này. Lúc này, một trung niên anh tuấn ngồi ở vị trí đầu nói, gương mặt hắn rất kỳ lạ, lộ rõ từng đường thần phù, cả gương mặt đều tràn ngập cảm giác thần dị. Không xác định, nhưng dù thế nào cũng là hai cái hậu thiên linh bảo, võ đạo đường chúng ta vẫn có thể cân được. Nếu đế triều Đại Hạ vượt qua kiếp này thì sẽ đứng vững giữa chư thiên vạn giới, khiến các thế lực lớn kiêng dè. Lúc đó, hai cái hậu thiên linh bảo của võ đạo đường chúng ta sẽ đổi lấy hữu nghị với đế triều Đại Hạ, chẳng lẽ không có lợi sao? Nhân Liệt Thần Vương bình tĩnh nói, nhưng hắn là thần vương đã từng tiếp xúc với mấy người Lữ Bố, Lý Bắc Thần chân chính. Vô cùng rõ đám người Lý Bắc Thần sở hữu tiềm lực thế nào. Nhưng Tiên Đạo Đường, một vị thần vương khác hơi do dự, nói, dù nói sao thì bọn họ cũng thuộc nhân tộc thần điện, đối với bên ngoài đều là một thể, bây giờ Tiên Đạo Đường muốn đối phó với đế triều Đại Hạ, bọn họ lại muốn hết bạn, điều này truyền ra cũng sẽ khiến chư thiên vạn giới chê cười. Mấy năm nay hai đường chúng ta tranh ngoài sáng đấu trong tối ít lắm sao? Đừng quên, 5 năm trước, đại ca Võ Thiên chết thế nào? Nhân Liệt Thần Vương lạnh lùng nói, vừa dứt lời, 7-8 vị thần vương ở hiện trường, kể cả nam tử thần dị ở vị trí đầu cũng thay đổi sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi. Võ Thiên Thần Vương là người quản lý võ đạo đường bọn họ 5 năm trước. Chí ít hơn nửa thần vương ở đây đều từng được Võ Thiên Thần Vương chỉ dạy. Võ Thiên Thần Vương lúc đó tài năng hơn người, chỉ tu hành 2.000 năm đã thành thần vương cao đẳng, trong nhân tộc thần điện, có thể nói thực lực của hắn chỉ sau điện chủ bí ẩn và ba vị lão tổ thần hoàng. Dù là phó điện chủ khác cũng không phải đối thủ của Võ Thiên Thần Vương. Đáng tiếc cuối cùng Võ Thiên Thần Vương lại bị Tiên Đạo Đường dẫn vào một vùng cấm địa, từ đó không ra được nữa. Nghe theo Nhân Liệt đi, nam tử thần dị hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ lạnh băng, bình tĩnh nói. Nhưng thần vương khác cũng gật đầu, Đại Hạ thăng cấp, giết tiểu cửu rồi còn muốn thăng cấp lên thiên triều. Lão Tam, lão Ngũ, hai người các người đích thân đến Đại Hạ, mang đầu Lý Bắc Thần và Lữ Bố về đây tế tiểu cửu. Giọng nói bá đạo lại mang theo sát khí truyền ra từ đại điện màu vàng, bề mặt điêu khắc vô số thần văn kỳ lạ. Tòa thần điện này có ngọn lửa vàng cực kỳ đáng sợ, cháy mãi không tắt. Một tia lửa tỏa ra đủ để diệt thiên thần, hóa thành hư không từ đầu đến đuôi. Là một trong những thần viêm tuyệt đỉnh của chư thiên vạn giới, uy năng của Thái Dương chân hỏa không tồn tại nào dám xem thường. Trong tay nắm giữ thần vương Kim Ô tộc chính là tồn tại cùng đẳng cấp cũng phải đổi sắc, không dám chống đối. Đại ca yên tâm, lần này đi chắc chắn báo thù cho tiểu cửu. Hai giọng nói ngang tàng truyền ra từ hai thần điện khác, sau đó hai luồng thần quang vàng xông lên trời, hóa thành cầu vồng vàng rồi biến mất trong thoáng chốc, tốc độ nhanh cực điểm. Chính là thuật thần thông của Kim Ô tộc, Thái Dương thần hồng. Đế triều Đại Hạ thăng cấp thiên triều, đây là cơ hội của thiên kiếp kỷ chúng ta. Dựa vào tính toán của đại nhân, ngày mở cánh cửa kia không còn bao lâu nữa, thiên kiếp kỷ chúng ta cũng đến lúc xuất thế rồi. Trong một thế giới toàn là bóng đêm, chợt lóe lên hai ma quang đỏ tươi, một giọng nói lạnh nhạt vang vọng khắp trời đất, chấn động không trung. Không sai, trong đế triều Đại Hạ, có không ít thể chất đặc thù, chúng ta chỉ cần luyện hóa, nuốt chửng chúng là có thể tăng thực lực, lúc cánh cửa kia mở ra, cũng có thể nắm chắc hơn nhiều. Bên kia lại có một giọng nói lạnh lùng truyền đến, cuồn cuộn mênh mông như muốn cuộn sạch tất cả. Lần này để bản tôn ra tay, kỷ nguyên này, bản tôn chưa ra tay lần nào, ngứa tay lắm rồi. Chương 1041, chư địch đến muốn diệt Đại Hạ. Sát khí lẫm liệt bỗng dưng truyền ra khắp không trung, một bóng dáng choàng đen hiện rõ vóc dáng, ánh mắt nhìn về nơi xa, đối mắt với chủ nhân những nơi đó, lạnh nhạt lên tiếng. Trên người hắn có làn mây mù sát khí đỏ như máu vần quanh, cầm tế kiếm màu đỏ trong tay, tỏa ra khí thế cực kỳ đáng sợ, khiến cho từng tồn tại kỳ lạ thấy hắn đều yên tĩnh lại, lộ ra vẻ kiêng dè. Như vậy thì phiền Huyết Kiếm Thần Vương rồi. Một lát sau, tồn tại lên tiếng đầu tiên kia mới nói, sau khi dứt lời thì yên tĩnh lại, không còn âm thanh nào truyền ra nữa. cả thế giới lại chìm vào tĩnh lặng. Không những là mấy thế lực như nhân tộc thần điện, kim ô tộc, thiên kiếp kỷ, mà lúc này ở chư thiên vạn giới còn có không ít quần tộc và thế lực bàn tán về chuyện đại hạ thăng cấp thiên triều. Thiên triều ngang với trời, điều này không phải chỉ nói. Một thiên triều đã có thể tranh vị trí chủ nhân một đại thế giới. Một đại thế giới có uy năng mênh mông thế nào? Rất nhiều quần tộc trong danh sách chư thiên vạn tộc bảng cũng chỉ chiếm được một đại thế giới mà thôi. Từ đó có thể thấy, địa vị của thiên triều, mà đế triều đại hạ trong mấy năm nay cũng không phải im ỉm không tin tức gì. Lữ Bố đạt được hạng nhất của vạn giới thiên kiêu bảng. Lý Thuần Phong nắm giữ pháp chỉ thái hư, hơn nữa còn từng diệt nhiều vị thần vương bằng pháp chỉ. Trong nhân tộc thần điện, triệu hồi một ảo ảnh chí tôn vô thượng, càn quét tất cả, tung hoành vô địch. Ở thế giới đại hạ, nhiều vị thần vương bị trảm. Từng việc đều là chuyện lớn đủ để làm cả chư thiên vạn giới chấn động. Mà đế triều đại hạ làm ra nhiều chuyện lớn như vậy, sao chư thiên vạn giới không biết được? Thậm chí rất nhiều quần tộc trong danh sách chư thiên vạn tộc bảng hoặc những thế lực lớn trong chư thiên đại thế bảng đều kiêng nể đế triều đại hạ. Thần vương dù ở đâu thì cũng là cường giả đỉnh cấp. Nhưng tình báo đại hạ lưu truyền ra lại biểu thị thần vương ngã xuống bởi đại hạ trong thời gian ngắn ngủi mấy năm nay đã hơn 10 người rồi. Con số này chỉ nghĩ thôi, không biết khiến bao nhiêu sinh linh thầm run rẩy, vì đó mà khủng hoảng. 10 vị thần vương, có bao nhiêu quần tộc, bao nhiêu thế lực có thể lấy đi. Nếu lần này đại hạ thăng cấp thành công, vậy thật sự là bay thẳng lên trời, khó mà chặn được. Không thể để nhân tộc sinh ra thiên triều tuyệt đỉnh lần nữa. Từng phe đại địch của nhân tộc đều có tồn tại cường đại bước ra từ tổ địa sâu thẳm, ngửa mặt rít dài, giọng chấn động cả vòm trời, tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ, đi về phía thế giới đại hạ. Trước mặt bọn họ, không gian dừng chuyển động, chư thiên vạn đạo đều bị gạt ra ngoài trăm dặm. Xung quanh bọn họ, mọi thứ đều xoay quanh bọn họ như thể bọn họ chính là trung tâm của chư thiên vạn giới, chính là chủ của chư thiên vạn giới. Rầm rộ thế này, e là thời hoàng kim tuyệt đỉnh của thời đại này rồi, sao bổn tọa có thể không dự cuộc vui được. Không biết có bao nhiêu tồn tại, chỉ trong một suy nghĩ đã đi trên đường xá của thế giới đại hạ rồi. Trong đó có thần vương, có chân thần, thậm chí có cả thiên thần. Thú vị, đế triều đại hạ, có thể dẫn các thế lực lớn trong chư thiên vạn giới đến chỉ với tư cách là một đế triều, e rằng từ cổ chí kim đều hiếm thấy. Trên con đường ở thành nhỏ người tới người lui, một nam tử trung niên phúc hậu nhàn nhã bước đi, chuyển tới chuyển lui hai viên ngọc thạch cầu trong tay, khóe miệng lộ ra ý cười, đôi mắt sáng lạn như sao trời. Dường như chư thiên vạn giới không có gì bí ẩn trong mắt hắn. Đáng tiếc, đối diện với kẻ địch nhiều như vậy, chỉ e sẽ biến mất trong bụi bặm lịch sử. Trung niên phúc hậu lắc đầu, không để ý nữa. Đối với hắn mà nói, đế triều gì đó, thiên triều gì đó, thần vương gì cũng là muỗi cả, chẳng chịu nổi một đòn. Thổi một hơi là có thể bị diệt, sao người vĩ đại lại chú ý đến hành động của loài run rế? Quả nhiên vẫn là chư thiên vạn giới này tốt, thong dong tự tại, không cần lo lắng kiếm bén lơ lưng đỉnh đầu. Có luật lệnh nghiêm ngặt, tuy trong không khí chứa năng lượng cực kỳ thấp, không thể tu hành, nhưng cũng tốt hơn nơi đó trăm nghìn lần. Không biết chí tôn của chư thiên vạn giới có thực lực thế nào. Trung niên phúc hậu hài lòng, thậm chí đôi khi cũng gật đầu với người bình thường xung quanh, vô cùng thân thiện. Thời gian trôi đi không có chút dấu vết nào, ngày 1 tháng 10 lịch chư hạ đã đến trong im lặng. Lý Bắc Thần không biết cuối cùng chư thiên vạn giới có bao nhiêu thần vương tồn tại. Cũng không biết chuyện đại hạ thăng cấp lên thiên triều lần này dẫn đến sự chú ý của bao nhiêu tồn tại khó lường. Hắn cũng không để ý, đại hạ bây giờ có thực lực nghênh chiến tất cả kẻ địch. Thông cổ, chuẩn bị rồi chưa? Trong đế cung đại hạ, Lý Bắc Thần mặc long bào đen, đầu đội mũ miện ngọc đen, sắc mặt uy nghiêm, thờ ơ nhìn Lý Tư đang đứng cạnh. Đế quân, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Lý Tư thấp giọng nói, rất tốt, đến thiên đài thôi. Lý Bắc Thần gật đầu, nói. Chương 1042, chư địch đến muốn diệt đại hạ. 2. Thăng cấp lên thiên triều không cần tế trời, đế triều chỉ cần thỏa mãn yêu cầu, trong vòng suy nghĩ là có thể bắt đầu thăng cấp rồi. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn thăng cấp thiên triều là có thể thành thiên triều, xếp hạng chư thiên. Ngoài thế giới đại hạ, bây giờ đã có thêm một khoảng sân khổng lồ. Trên khoảng sân có những cường giả thiên thần, chân thần và hư thần từ các nơi chư thiên vạn giới đến dự lễ. Mau xem kìa, ngọn núi băng đó. Đó là lão tổ của Hàn băng tộc, ký hiệu của Hàn băng thần vương. Ngoài xa xa, một núi băng màu đen, cả người toát ra thần quang lạnh lẽo xuất hiện trong không trung. Thần điều màu đỏ rực kia chẳng phải là thiên hỏa thần cầm trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ thiên hỏa thần vương đến rồi? Phía đông sân, thần điều đỏ rực rú dài, thiên hỏa minh mông cuồn cuộn, cuộn trôi cả khoảng không gian. Chậc, xem kìa, hai vầng kiêu dương đó. Chẳng lẽ là thần vương của kim ô tộc, mặt trời nóng bức như lửa. thần viên màu vàng rực rỡ chói mắt, chấn động cả trời đất. Đó là Phá Thiên Hiệu, tọa giá của Phá Thiên Thần Vương. Phía tây sân, một chiếc thuyền chiến khổng lồ xông ra từ không trung, tỏa ra khí thế đáng sợ, khiến cho những vị thần minh sân suýt nữa ngạt thở. Đó là gì vậy? Chẳng lẽ là thần khí chiến tranh do nhân tộc mô phỏng tạo hóa thiên chủ tạo ra, thuyền chiến bản thiên cấp hậu thiên linh bảo? Một chân thần chỉ về không trung phía bắc, kinh hãi kêu lên. Nơi đó có một chiếc thuyền chiến khủng bố hung tàn, khí thế đáng sợ hơn Phá Thiên Hiệu nhiều đang xông đến, từng chiếc nỏ thần đáng sợ hiện ra ngoài, mỗi chiếc nỏ thần đều đầy áp khí tức sắc bén, khiến tâm thần nhiều thần minh trên sân run rẩy. Đó, thần thụ kia chẳng phải là sinh mệnh thần thụ của tinh linh tộc sao? Nơi không trung phía nam có một gốc thần thụ cực kỳ to lớn xuất hiện, trên thần thụ dày đặc khí tức sinh mệnh, dường như mỗi phiến lá xanh đều tồn tại một thế giới, thần quang màu xanh rực rỡ ngút trời, xông lên 9 tầng mây. Chỉ mới nửa tiếng mà xuất hiện 20 mấy vị thần vương, mỗi người đều hùng vĩ tựa như chủ thế giới. Điều này khiến những cường giả chân thần, thiên thần và hư thần chấn động vô cùng, trong lòng hơi hoảng hốt. Bọn họ vốn không biết sẽ có nhiều thần vương tụ họp thế này, đa số thần minh trong bọn họ cũng không rõ mục đích của mấy vị thần vương này. Chẳng lẽ đều đến để chúc mừng đế triều đại hạ thăng cấp à? Mặt mũi đế triều đại hạ ghê gớm vậy sao? Một vị thiên thần lẩm bẩm một mình, trông vô cùng sửng sốt. Trước giờ hắn chưa bao giờ thấy nhiều thần vương tụ họp như vậy. Trong không trung, từng luồng khí tức đáng sợ tỏa ra chẳng kiêng nể gì cả, khiến hắn cảm thấy như thể đang cõng từng ngọn núi thần, áp lực cực lớn. Sao có thể đến chúc mừng được? Lần này phiền phức rồi, không nên đến tìm vui. Trên mặt một vị chân thần gần đó thoáng vẻ hối hận, tuy hắn dự đoán lần này đại hạ thăng cấp sẽ có nhiều cường giả thần vương bình thường khó thấy được tụ họp, nhưng không thể tưởng tượng được sẽ có 20 mấy thần vương đến. 20 mấy vị thần vương đất, đây là khái niệm gì? Mấy cường giả quần tộc trong 100 hạng đầu của chư thiên vạn tộc bảng cũng chẳng tồn tại nhiều thần vương thế này. Không nên đến, vị thần vương này phiền não thở dài, nếu biết sớm, nói kiểu gì hắn cũng không đến. Náo nhiệt gì chứ, có quan trọng bằng tính mạng không? Hắn không tin, mấy vị thần vương này đều đến để chúc mừng. Nếu lát nữa đánh nhau, chắc hẳn đại hạ bảo vệ chúng ta nhỉ? Bên cạnh hắn, một vị chân thần khác có suy nghĩ giống hắn cũng nuốt nước bọt, khổ sở nói. Lúc này xung quanh ta toàn là thần vương, bọn họ vốn không dám rời đi trước mặt những thần vương này. Chắc hẳn sẽ vậy nhỉ? Vị chân thần kia hơi ngập ngừng, nói. Ầm ầm, lúc những chân thần, thiên thần đang căng thẳng, tinh thần run rẩy thì đột nhiên trong thế giới đại hạ mênh mông mà hào hùng truyền ra tiếng vang dậy trời. Tiếng vang này quả thật như muôn nghìn tia sấm nổ vang khiến mấy hư thần toàn thân chấn động, vẻ mặt kinh hoàng. Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người bỗng dưng hướng về thế giới đại hạ. Ngoài thế giới đại hạ, đất nước lửa gió cuộn trào mãnh liệt, hỗn độn khí rung động, lại có thần quang sao trời tỏa ra, hai khí âm dương trắng đen lưu chuyển, khí tức luật lệnh nghiêm minh chấn động, tiếng vạn long gầm gừ thu hút. Sau khi tiếng vang dậy trời truyền ra, thần quang sao trời biến mất, hai khí trắng đen lui về, khí tức luật lệnh nhường bước, tiếng vạn long gầm gừ không còn nữa, một ngọn thần nhạc cực kỳ hùng vĩ trồi lên từ trong thế giới đại hạ, vô cùng vô vận trải dài đến ngoài trời. Trên ngọn thần nhạc này, Lý Bắc Thần mặc long bào màu đen, đứng sừng sững uy nghiêm, hắn chắp tay sau lưng, khí tức ngang tàng mà uy nghiêm tỏa khắp trời, tung hoành tứ phương. Ầm ầm ầm, sau khi ngọn thần nhạc này trồi lên, trung tâm thế giới đại hạ, trong trăm vạn dặm vũ đô, từng tòa thần nhạc đột ngột trồi lên, theo sau Lý Bắc Thần. Trên những ngọn thần nhạc kia là quần thần văn võ của đại hạ, đứng sừng sững ngạo nghễ, đưa mắt quan sát, hoặc cầm phương thiên hỏa kích, hoặc cầm thần đao xanh, hoặc cầm sách cổ kỳ lạ. Chương 1043, đại hạ thăng cấp thiên triều. Từng luồng khí thế đáng sợ xông lên, chấn động cả không gian, ngoài thế giới đại hạ, trong phút chốc gió dục mây vần, dù là 20 mấy thần vương đang ở đây cũng không thể trấn áp được uy thế của quần thần đại hạ. Chỉ trong chớp mắt có mấy chục ngọn thần nhạc sừng sững ngoài trời, quan sát càn khôn như những vì sao, chiếu sáng cả vòng trời. Lên, một tiếng rồng ngâm cực kỳ phấn khởi truyền ra từ trong thế giới đại hạ, tiếng rồng ngâm này vang vọng khắp chư thiên, truyền khắp trên trời dưới đất. Sau đó một con thiên long cực kỳ khủng bố dài đến 360 trượng xông ra, phát ra từng tiếng rồng ngâm vang, vô cùng kích động. Bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự phấn khích của con thiên long này từ từng tiếng ngâm của nó. Hình như thiên long khí vận của đế triều đại hạ hơi sai. Khí thế mạnh quá nhỉ, linh chi cũng khác thường, từng bóng dáng hùng vĩ tận trời ở không gian xung quanh lộ ra vẻ lạ lẫm. Bọn họ là thần vương, lực cảm nhân nhạy bén thế nào? Nhưng lúc này cũng chẳng ai lên tiếng. Dù mấy thần vương đã chuẩn bị ra tay diệt đại hạ từ sớm kia cũng không lên tiếng. Bọn họ đều lạnh lùng nhìn lần thăng cấp này của đế triều đại hạ. thăng cấp thiên triều nào có đơn giản như thế. Thiên nạn, nhân nạn, ma nạn. Lý Bắc Thần quan sát mấy tồn tại thần vương trong không gian vô bờ kia, mặt mày không cảm xúc, từ trên xuống dưới vẫn toát lên vẻ uy nghiêm vô hạn. Thần vương thì đã sao? Thần vương cũng phải thần phục dưới chân ta. Lúc này, hắn nhìn thế giới đại hạ dưới chân hắn mênh mông hào hùng, không gian chân vô tận trên đầu hắn và những tồn tại thần vương cường đại kia, trong lòng chợt dâng lên nỗi tự hào. 12 năm, từ không đến có, hắn lập nên thiên triều. 12 năm, từ đầu hắn chẳng có gì, đến giờ hắn đã có trăm triệu thần dân, mãnh tướng dưới trước như mây, văn thần như mưa. 12 năm, từng vị nhân kiệt hoa hạ giáng thế, tung hoành khắp thế giới, khiến cho danh đại hạ chấn động khắp chư thiên. 12 năm hắn hoàn thành mục tiêu những người khác có dùng cả nghìn năm cũng không đạt được. Một luồng khí tức trên trời dưới đất suy ngã độc tôn dâng lên từ người hắn, xông thẳng lên 9 tầng mây, vắt ngang không gian. Lúc này, tự đáy lòng hắn cảm thấy hắn đã khác rồi. Từ bây giờ trở đi, hắn đã sánh ngang trời. Đế triều đại hạ thăng cấp thiên triều. Từ nay, chấm là thánh thượng của thiên triều đại hạ, sánh ngang trời cao. Giọng Lý Bắc Thần uy nghiêm truyền xa muôn vạn dặm, cả thế giới đại hạ, trên lớp lớp tòa thành chỉ chợt vang tiếng Lý Bắc Thần. Bên tai từng người dân đại hạ đều vang lên tiếng Lý Bắc Thần. Tường vân sặc sỡ hiện ra trên thế giới đại hạ che phủ khắp trời, che dập cả thế giới. Thiên địa pháp tắc đang hoan hô, ý chí trời đất đều tỏ vẻ vui mừng. Thăng cấp thiên triều rồi. Ở một nơi nguy hiểm trong thế giới đại hạ, chủ kiếm tông của vương triều đại võ ban đầu, Vân Phi Trần cầm một thanh trường kiếm, đang hung hăng chém chết một con hổ dữ, đột nhiên nghe thấy tiếng nói này, bỗng dưng nét mặt trở nên cực kỳ phiền não. Thành Vĩnh An bé ban đầu giờ đã trở thành thiên triều rồi. Điều này khiến hắn cảm thấy không chân thực lắm. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vân Phi Trần lắc đầu, quỳ một gối xuống, cung kính nói. Trong lòng hắn có chút hối hận, nếu ban đầu lúc đại hạ vẫn còn là vương triều, hắn có thể tuân theo thánh chỉ, vào triều làm quan, thì sao đến giờ vẫn còn là một võ giả động thiên cảnh được. Đệ tử kiếm tông ban đầu đưa vào triều làm quan, bây giờ tu vi đã vượt xa hắn rồi. Thiên triều, trên một sườn núi, tông chủ Tuyết Tâm Tông Tô Tự Tại mặc choàng trắng, đứng sừng sững, tay cầm trường kiếm, thấp giọng lẩm bẩm. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không do dự nhiều, hắn quỳ một gối xuống, nói. Trong từng tòa thành trì, trong mỗi tông môn, thậm chí trong mấy cấm địa hiểm địa kia cũng chợt vang lên tiếng hô dậy trời. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếng hô xông lên trời, thậm chí xông ra khỏi thế giới đại hạ, vang vọng khắp không gian vô tận. Còn có một cỗ lực lượng không rõ tràn ra từ trong người người dân đại hạ đang hoan hô kích động, sau đó xông ra thế giới, lao đến Cửu Long Ngọc Tỷ trong tay Lý Bắc Thần. Ồ, lực lượng niềm tin sao? Lý Bắc Thần thoáng nghĩ, biết rõ cỗ lực lượng hào hùng mà đáng sợ này là gì. Hắn không ngăn lại, mặc cho lực lượng đáng sợ chứ niềm tin của nhân dân tràn ra, tràn vào trong Cửu Long Ngọc Tỷ. Ầm ầm ầm, trong không gian vô tận chợt truyền đến tiếng sấm, một lôi vân màu tím đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Bắc Thần. Đám lôi vân này còn đáng sợ hơn ban đầu lúc đế triều tinh nguyệt thăng cấp, bao phủ chu vi 5 vạn dặm, phủ khắp trời, che phủ tất cả. Tóe ra từng tia sấm màu tím sẫm, không gian nổ vỡ, tỏa ra uy năng khủng khiếp, khiến những thiên thần, hư thần dự lễ trên sân đều biến sắc. Thậm chí sắc mặt mấy cường giả chân thần kia cũng trở nên nghiêm trọng. Chỉ có thần vương oai hùng khắp bốn phương kia mới không có gì thay đổi. Sấm sét thế này không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Chương 1044, Đại Hạ thăng cấp thiên triều. 2. Thiên nạn, một trong ba nạn sao? Lý Bắc Thần, bản tôn giúp ngươi một tay, để ngươi đỡ phải chịu ma nạn. Nhưng lúc này, ở nơi xa, trong một đám ma vân màu đen kỳ dị truyền ra tiếng cười lạnh lùng lanh lảnh, sau đó 18 viên lôi châu màu tím sẫm ném ra từ trong ma vân màu đen, dung nhập vào trong lôi vân phía trên. Ầm ầm ầm, lôi vân che phủ chu vi 5 vạn dặm đột nhiên tăng vọt lên che phủ 10 vạn dặm. Cỗ uy năng kia trở nên đáng sợ hơn, quả thật còn đáng sợ hơn một vị chân thần. Đây là Thiên Lôi Thần Châu, mấy vị thần vương đều hơi ngạc nhiên, trong ma vân màu đen này là thần thánh phương nào, lại ném ra 18 viên Thiên Lôi Thần Châu quý giá một cách dễ dàng. Thứ này luyện hóa từ Thiên Kiếp Thần Lôi, vì vậy mới có thể dung nhập vào trong Thiên Kiếp Thần Lôi. Thú vị thật, trước đây vẫn là lôi vân cấp thiên thần, bây giờ đã trở thành cấp chân thần, không biết thực lực chủ nhân đại hạ này thế nào. Một vị thần vương hứng thú nói, thiên nạn khi thăng cấp lên thiên triều phải do vận triều chi chủ dốc sức chống lại. Dù thần tử dưới trướng cũng không thể giúp đỡ. Thần tử có thể có nhiều, nhưng vận triều chi chủ chỉ có thể có một. Ý chí của trời đất chỉ xác định một vận triều chi chủ. Láo xược, ma tộc nhỏ nhoi lại dám làm loạn. Nhưng lúc này, một tiếng hét to vang lên trong quần thần đại hạ, sau đó một võ tướng cầm thần đao màu xanh, sắc mặt đỏ au, râu dài bay bay bước ra từ một ngọn thần nhạc, vẻ mặt lạnh băng, sát khí ngút trời lan khắp trời đất. Ma tộc nhỏ nhoi, ha ha, đây là chuyện hài hước nhất bản tọa nghe được sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ say. Trong ma vân đen kịt kia, thần vương ma tộc kia rõ ràng hơi sững sờ, nhưng phản ứng lại rất nhanh, không phẫn nộ mà còn cười, sát khí âm u lan ra khiến cả không gian đều đông đến nứt ra. Kẻ đã cắm bảng trên đầu để bán, lấy đầu của ngươi tế đao của ta. Quan Vũ lạnh lùng gầm lên, ánh đao màu xanh hiện rõ giữa trời đất, cực kỳ lộng lẫy, cực kỳ chói mắt, cực kỳ sắc bén. Ánh đao màu xanh chói mắt này khiến ai nấy đều khiếp vía. Dù là những vị thần vương trong không trung kia cũng bất chợt thấy đáy lòng phát rét, da đầu hơi lạnh. Dưỡng đao 2 năm, hôm nay một đao chém thần vương. Ma vân màu đen đột nhiên vỡ ra, chia thành hai nửa bởi một đao này, lộ ra thần vương ma tộc đang vung quyền điên cuồng ngăn một đao này với vẻ mặt kinh hoàng. Nhưng một đao này quá sắc bén, e là đến khí tức cực hạn cũng không thể chạm đến, trên người thần vương ma tộc này bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Ngăn lại, thần vương ma tộc phẫn nộ gầm lên, quyền canh vung ra, ma khí tràn ra 10 vạn dặm. Nhưng vẫn không có tác dụng gì, thực lực của Quan Vũ giờ đây cũng đạt đến cảnh giới thần vương, một đao này hắn lại dưỡng suốt 2 năm, sao mà không đáng sợ được. Lữ Bố đối diện cũng phải thận trọng, quyền canh bị chém sạch, quyền sáo trong tay thần vương ma tộc vỡ vụn, chiến giáp trên người thần vương ma tộc nát bét, xương tủy trong cơ thể thần vương ma tộc đứt gãy. Sao lại thế này? Cuối cùng, thành vương ma tộc chỉ kịp hét thảm một tiếng thảm thiết, cơ thể bị chia đôi bởi một đao này. Từng giọt máu tươi văng tung tóe trong không trung làm cho trăm vạn dặm trời đất đều trở nên yên tĩnh hẳn. Ngoài tiếng ầm vang của lôi vân phía trên, dù là những vị thần vương kia hay chân thần, thiên thần, hư thần trên sân đều sững sờ nhìn, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Thần vương ngỏm rồi. Một lúc lâu sau, một chân thần mặt trắng bệch, nuốt nước bọt, kinh hoàng nói. Một vị thần vương bị một thần tử của đại hạ chém chết bằng một đao trước mắt bọn họ. Cảnh tượng này cả đời họ chưa thấy bao giờ. Đừng nói là bọn họ, mấy vị thần vương khắp tứ phương đều hiện ra một luồng ý lạnh trong lòng. Tuy vị thần vương ma tộc kia đi đời quá nhanh, bọn họ không thấy được thực lực cụ thể của hắn, nhưng một đao kia của Quan Vũ thì bọn họ thấy rõ. Phần nửa thần vương ở đây đều không thể ngăn được. Ánh mắt mấy vị thần vương chuyển sang nhìn Quan Vũ đang ngạo nghễ đứng sừng sững giữa không trung, nhìn nam tử anh võ sắc mặt đỏ au, khoác áo choàng xanh, trong đôi mắt lóe lên vẻ kiêng dè nồng đậm. Một đao chém thần vương, dù một số thần vương trung đẳng trong số bọn họ có cũng không làm được. Đây là xúc thế chi pháp, pháp dưỡng đao, nhưng cuối cùng cường giả thần vương vẫn là cường giả thần vương, thấy nhiều biết rộng, chỉ trong khoảnh khắc đã, có một giọng nói âm u truyền ra từ thuyền chiến bản thiên, vang vọng khắp tứ phương. Thì ra là xúc thế chi pháp, mấy vị thần vương đều thở ra một hơi, đa số bọn họ đều là thần vương bình thường, vừa nãy thật sự bị một đao của Quan Vũ hù cho hú hồn. Thần vương ma tộc có thể bị một đao chém chết, vậy bọn họ thì sao? Có phải cũng sẽ bị một đao này chém chết không? Bọn họ không biết mình cường đại hơn vị thần vương ma tộc kia bao nhiêu. Nhưng bây giờ biết một đao đó của Quan Vũ là một đao tuyệt thế dưỡng ra bởi xúc thế chi pháp, ý kiêng dè trong lòng cũng biến mất hơn nửa. Chương 1045, không trời không đất, mời chào quần thần. Sau đó, sát ý dâng trào xông về phía Quan Vũ. Xúc thế chi pháp đáng sợ như vậy, phải diệt người dưỡng đao. Nếu không, bọn họ ăn không ngon ngủ không yên. Xúc thế chi pháp có một đặc điểm, kiểu bí thuật này chỉ có người thích hợp với có thể tu luyện, với lại xúc thế chi pháp bọn họ biết đều không đáng sợ như một đao vừa nãy của Quan Vũ. Quan Vũ lạnh lùng nhìn thần vương bốn phương, tuy trên bề mặt đã không ít thần vương, cũng hơn 20 người. Trong đó có nhiều thần vương trung đẳng. Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được trong tối vẫn ẩn chứa từng tia khí tức khủng bố ở sâu trong không gian, có thể giáng cho hắn đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Cũng không ít thần vương đáng sợ chưa xuất hiện, nhưng dù vậy, đại hạ bọn họ bấy giờ có gì phải sợ. Giết ma đạo thần vương ta thì người xuống chôn cùng đi. Một lát sau, một giọng nói khàn đặc nhuốm đầy sát ý truyền đến từ phía đông, nơi đó có một con ma cầm giang cánh hơn trăm dặm, dập cả vòng trời, toàn thân đen kịt, hai mắt như máu. Hung ác cực kỳ. Trên lưng ma cầm có một cung điện xa hoa, lúc này cửa cung điện mở ra, một thần vương ma tộc cao trăm trượng, toàn thân mặc lân giáp, trên đầu có hai cái sừng xiên lên trời bước ra, khí tức lạnh lẽo tràn lan khắp trời. Trên tay thần vương ma thần kia có một thanh ma đao khổng lồ mà đáng sợ, từng tia sát khí màu đỏ chuyển động trong ma đao, lóe lên ánh sáng sắc bén. Hắn hơi thèm thuồng nhìn Quan Vũ, như thể trong mắt hắn, Quan Vũ chính là bữa ăn tuyệt vời. Thể chất đặc thù. Quả nhiên huyết kiếm thần vương nói không sai, trong đại hạ rất nhiều thể chất đặc thù. và lại thể chất đặc thù của nhân tộc trước mặt này quả thật sinh ra vì đao, nếu có thể nuốt chửng hắn, lĩnh ngộ của bản tôn về đao chắc chắn có thể tăng lên một tầng, không phải Khôn thể dựa vào thứ này để vào thần vương trung đẳng. Tuy trên miệng thần vương ma tộc này nói có vẻ hoa mỹ là muốn báo thù cho đồng đạo ma tộc, nhưng thực tế, bọn họ tu luyện đến bước này rồi, không nói là tuyệt tính cạn tình, nhưng sao lại để mắt đến chuyện đồng tộc gì đó được. Mục đích của hắn là thể chất đặc thù của Quan Vũ, thiên kiếp kỳ bọn họ có bí pháp đặc biệt, có thể cảm nhận được thể chất của sinh linh, tuy không thể xác định đẳng cấp của thể chất đặc thù và thể chất cụ thể là gì, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, bí pháp này là bí pháp bất truyền của thiên kiếp kỳ bọn họ. Chôn cùng, tay phải Quan Vũ cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao, tay trái nhẹ vuốt râu dài dưới cằm, đôi mắt phượng dựng lên, bất chợt ánh đao ác liệt cực điểm lan khắp trời, vụt ngang vòm trời. Ánh đao xanh lóe lên giữa trời đất, chân long xanh gầm rú, ánh đao lập lòe, không gian nứt vỡ từng tấc một. Khắp trời ánh mắt lia đến đầu nơi đó đều tràn ngập ánh đao. Đến thì tốt, thần vương ma tộc cười hung tợn, hắn không phải tồn tại vừa bước chân vào cảnh giới thần vương, hắn đã ở cảnh giới thần vương này ngót nghét vạn năm. Tuy vẫn là thần vương bình thường nhưng hắn lại đứng đầu trong danh sách những thần vương bình thường. Ma tổ chi đao, đoạn hư, đại đao trăm trượng quét ngang, ma quang xông lên trời, ánh đao màu đen phá vỡ không trung vô tận. Không gian nổ vỡ từng mảng lớn, thậm chí nơi sâu nhất của không gian, nơi đó không trời không đất cũng bất chợt bị nứt ra, khí tức khủng bố xông ra, khiến hư thần, thiên thần, chân thần trên sân đều biến sắc, ánh mắt khủng hoảng. Truyền, nơi không trời không đất trong truyền thuyết, đó là khí tức hư vô, có thể biết bất kỳ tồn tại nào trở thành hư vô. Một chân thần kinh hãi hét to, da đầu tê dần, toàn thân run rẩy. Khí tức hư vô thế này, đừng nói bọn họ, đến mấy tồn tại đạt đến chân thần tuyệt đỉnh, gọi là bán bộ thần vương đều sẽ hoảng hốt, vốn không dám động đến. Chỉ có thần vương, tự ngã pháp tắc thành hình mới có thể chống đỡ. Nhưng thần vương cũng không muốn đối mặt với khí tức hư vô. Đây là một trong những khí tức đáng sợ nhất trong chư thiên vạn giới, thời gian rất lâu, có thể diệt tự ngã pháp tắc của thần vương. Cực kỳ đáng sợ, nhưng lúc này, khí tức hư vô khủng khiếp xông ra, hình thành hình sáng một con chân long, gầm gừ liên hồi, dung nhập vào trong đao này của thần vương ma tộc. Bấy giờ, mấy tồn tại thần vương xung quanh đều biến sắc. Khống chế khí tức hư vô, đây là bí pháp kiểu gì vậy? Nhìn bóng dáng thần vương ma tộc, trong ánh mắt bọn họ loáng thoảng vẻ kiêng dè. Ha ha, đi chết đi. Thần vương ma tộc cười to, nhìn hai ánh đao một xanh một đen chạm nhau, vẻ hung tàn trên mặt nhuốm màu lạnh lẽo. Hắn tràn đầy tự tin với một đao này của mình. Trời đất nổ vỡ, ánh đao vô tận cuộn trào, trong chu vi nghìn dặm, tất cả đều hóa thành hư vô. Như vầng mặt trời màu xanh đen đột nhiên nổ tung, dư âm đáng sợ lan khắp bốn phương tám hương, từng làn sóng hủy hoại tất cả. Đáng chết, trên sân dự lễ, sắc mặt vị thần minh nào cũng thay đổi, hoảng hốt nhìn dư âm như sóng dữ ập đến chỗ bọn họ. Dù là mấy cường giả chân thần trong số họ cũng cảm thấy tim hoảng lòng run trước luồng khí tức đáng sợ đó, dù có thể ngăn chặn cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Chương 1046, Triệu Vân ra tay, thần vương đổ máu. Thần vương cường đại hơn chân thần quá nhiều, trước mặt thần vương cũng chỉ như mũi mà thôi, diệt gọn trong một đòn. Không, nếu nói chân thần còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh, tuy dư âm không khiếp thật nhưng không thể chém chết bọn họ, nhưng những hư thần thiên thần khác lại cảm thấy tuyệt vọng thật sự. Dù dính phải một tẹo thôi thì bọn họ cũng lâm cảnh người chết hồn tan, hóa thành khói bụi. Chấn, lúc này, trong quần thần đại hạ đang đứng sừng sững trên từng ngọn thần nhạc đột nhiên truyền đến tiếng nói lạnh lùng, sau đó một tia sáng chói mắt xông ra, chỉ trong nháy mắt đã phủ khắp trời, hóa thành một màn sáng, che phủ cả sân dự lễ. Ánh sáng chuyển động tỏa ra khí tức không bụi không bẩn, vạn pháp không thể xâm phạm. Sóng cả ập đầy trời, lúc này cả sân dự lễ như một hòn đảo khổng lồ sừng sững giữa đại dương, đứng yên bất động trong dư âm cuộn trào. Đây là, thần tử đại hạ ra tay rồi, chẳng lẽ lại là một vị thần vương? Mấy vị thần minh kinh hồn hoảng vía trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, bọn họ kinh ngạc thốt lên, nhìn về chỗ tỏa ra ánh sáng. Ở đó có một nam tử mặc đạo bào mang theo nụ cười mỉm chi, đứng đó hết sức lỗi lạc, tay cầm phất trần, từng sợi óng ánh, tỏa ra khí tức khó lường, khiến người ta nhìn vào đều cảm thấy mơ màng. Phiêu diêu như tiên, dường như có thể theo gió bay bất cứ lúc nào. Các vị, thiên triều đại hạ ta trăm sông chảy về biển, có lòng khoan dung to lớn, dù là quần tộc đến từ nơi nào, thiên triều cũng có thể thu nhận. Đối xử bình đẳng như dân chúng nhân tộc, thượng giả cảnh giới thần minh gia nhập thiên triều đại hạ, mỗi 30 năm có thần vương khai giảng đạo tu hành 3 ngày, để các vị có hy vọng lên thần vương lớn hơn một chút. Hễ gia nhập quân phương đại hạ ta hoặc triều đường, cứ cách 3 năm sẽ có thần vương giảng đạo 9 ngày để các vị quét sạch trở ngại khi tu hành. Tả Từ đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt thản nhiên, khóe miệng treo nụ cười mỉm, ánh mắt lướt qua từng vị thần minh sắc mặt vẫn còn trắng bệch trên sân dự lễ. Thần minh đến dự lễ rất nhiều, chân thần cảnh hơn 200 vị, hơn 3.000 vị thiên thần cảnh, hơn 5 vạn người hư thần cảnh. Đây là số lượng đáng sợ nhường nào. Nếu có thống soái kinh thiên động địa biến nó trở thành binh sĩ thiết huyết, vậy đại quân này chắc chắn là đội quân mạnh nhất chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới vốn không có thể lực có thể dùng cường giả thần minh làm binh sĩ. Thần minh cần trải qua tạm họa mới có thể có thành tựu, mỗi vị thần minh trong các thế lực đều có địa vị không thấp. Sao có thể làm binh sĩ bình thường, tuân thủ quân lệnh nghiêm minh, kính ngưỡng chủ soái cuồng nhiệt, tắm máu chém giết với kẻ địch được. Dù có thế lực có thể tạo ra 10 vạn hư thần, nhưng cũng không có chủ soái có thể thống lĩnh 10 vạn hư thần, khiến bọn họ tín nhiệm, kính ngưỡng, cuồng nhiệt, yêu mến. Nhưng Tả Từ biết, chư thiên vạn giới không có, không chứng tỏ đại hạ cũng không có. Cái gì cơ? Thần vương giảng đạo, mấy vị chân thần đột nhiên chấn động, nhìn Tả Từ đầy kinh ngạc, trên mặt thoáng cảm xúc chưa từng có trước đây. Lúc này, đến cả Quan Vũ và thần vương ma tộc chạm nhau đã hóa thành hai thanh thần đao dài vạn trượng ánh sáng chói mắt dập vòng trời. Đao khí chấn động càn khôn, đang chém giết mãnh liệt cũng bị bọn họ làm lơ. Thần vương giảng đạo, ở đây có rất nhiều chân thần, cả đời chưa từng nghe giảng đạo của vị thần vương nào. Tuy chư thiên vạn giới không ít thần vương, nhưng đều ở các đại gia tộc, đại thế lực. Mà đa số chân thần, thiên thần và hư thần bọn họ đến dự lễ không có quần tộc và thế lực cường đại nào sau lưng. Thần vương giảng đạo vô cùng có sức hút với bọn họ. Mỗi 30 năm giảng đạo 3 ngày, 3 năm giảng đạo 9 ngày. Điều này khiến hô hấp của bọn họ cũng trở nên dồn dập hơn, hai mắt đỏ ngầu, trong lòng vui như điên. 3 năm giảng đạo một lần, mỗi lần giảng đạo 9 ngày, đãi ngộ này đối với bọn họ thật sự như giấc mơ, vốn không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí đến cả mấy vị chân thần có cường giả thần vương chống lưng cũng lộ vẻ động lòng. Địa vị thần vương cao cỡ nào? Đa số đều bế quan, một lần bế quan mấy trăm năm, sao có thể thường xuyên giảng đạo cho bọn họ được? Mấy chân thần bọn họ, ai không muốn thăng cấp lên thần vương? Nhưng thần vương cảnh quá khó, 100 chân thần chưa chắc có ai có thể tiến đến bước thăng cấp lên thần vương. Nhưng nếu 3 năm có thể có thần vương giảng đạo 9 ngày, vậy bọn họ có thể nắm chắc thăng cấp thần vương. Mấy vị chân thần đều nhìn Tả Từ chăm chăm, hai mắt tràn ngập mong chờ. Bọn họ còn thế này, đừng nói chi đến mấy thiên thần và hư thần kia. Chỉ trong chốc lát, lời Tả Từ vừa dứt, khắp sân dự lễ, vô số thần minh đều im lặng, từng đôi mắt đầy kích động, rất nhiều thần minh thậm chí còn ra quyết định tại chỗ, rời tông. Tuy vậy, cũng không có thần minh nào tuyên bố ngay. Dù sao thì nguy cơ của thiên triều đại hạ vẫn chưa được giải quyết. Bọn họ nhìn bóng dáng thần vương oai hùng khắp trời, thầm lo thay đại hạ. Chư thiên vạn giới có thế lực nào có thể khiến tồn tại thần vương 3 năm giảng đạo cho mấy thần minh còn lại một lần? Chương 1047, Triệu Vân ra tay, thần vương đổ máu. 2. Có 102, thời gian của cường giả thần vương quan trọng hơn bọn họ. Tuyệt thế hãn tướng. Mấy cường giả thần vương lộ vẻ chấn động nhìn Quan Vũ cả người được ánh đao màu xanh vần quanh, đao ý xông phá cửu trọng thiên, hóa thành thần đao xuyên thấy trời đất. Ngoài ánh đao màu xanh là thiết huyết sát khí vô cùng vô tận. Thị lực bọn họ đỉnh cỡ nào? Tuy trước đó Quan Vũ chém thần minh bằng một đao khiến bọn họ kinh hãi, nhưng đó là xúc thế chi pháp. Bây giờ Quan Vũ và thần vương ma tộc giao chiến, nhất là sau khi hai đao chạm nhau xong, chiến lực cả người Quan Vũ cũng không có bao nhiêu bí ẩn trong mắt bọn họ. Chiến lực thần vương cảnh sơ kỳ, trong thần vương bình thường cũng không phải tồn tại mạnh mẽ gì. Nhưng thêm thiết huyết sát khí vô cùng vô tận hỗ trợ, vị hán tướng đại hạ này lại liều chết chém giết với ma tộc tuyệt đỉnh trong xếp hạng thần vương bình thường với thần đao màu xanh trong tay mà không rơi vào thế hạ phong. Cảnh tượng này khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên, tuy thần vương cảnh đại loại chia thành thần vương bình thường, thần vương trung đẳng, thần vương cao đẳng, thần vương đỉnh phong, thần vương tuyệt thế. Nhưng trên thực tế, trong mỗi cấp bậc, thực lực cũng không giống nhau. Thực lực người mới vào và người tuyệt đỉnh cũng chênh lệch nhiều. Nhưng bấy giờ, vị hán tướng của đại hạ này lại gạt đi chênh lệch này với thiết huyết sát khí. Sao không khiến bọn họ chấn động được? Nếu triều ta có hán tướng như vậy, lo gì không bình định được kẻ địch? Một vị lão giả thần vương cảnh đội mũ miệng, mặc quan phục màu xanh lắc đầu thở dài, ánh mắt nhìn Quan Vũ đầy vẻ tiếc nuối. Hắn rất rõ, nếu vị hán tướng này có thể thống lĩnh 10 vạn binh sĩ động thiên cảnh, vậy thì gia tăng thực lực chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ, khiến người ta nghe mà hãi hùng. Uy lực một đao chém thần vương cũng không phải không thể xuất hiện nữa. Hãn tướng thế này ai có thể địch lại? Không ngờ, đại hạ ngoài 3 người Lữ Bố, Trương Tam Phong, Tiết Nhân Quý lại có hãn tướng đáng sợ thế này, tuyệt đối không thể giữ lại. Đến cấp bậc thần vương này, dù không phải trong vận triều, nhưng cũng có thể thấy rõ sự khủng bố của Quan Vũ. Không dẫn binh còn mạnh thế này, nếu dẫn binh thì chỉ e trong số thần vương bình thường không ai địch lại. Sao có thể để đại hạ tiếp tục sở hữu tồn tại thế này? Giết! Một vị thần vương gào lên, cơ thể lay động, nhật nguyệt tinh thần xuất hiện sau lưng hắn, thẳng thừng chém trường kiếm đến sau lưng Quan Vũ đang liều chết với thần vương ma tộc. Một kiếm này lộ tia sắc bén, dường như mang theo sát ý âm u từ thời vạn cổ. Muốn đâm xuyên qua Quan Vũ bằng một kiếm, diệt sạch thần hồn lẫn thể phách của Quan Vũ. Ha ha, nhân tộc, chết đi! Thần vương ma tộc kia cũng thấy một kiếm chấn động trời đất, đến cả hắn cũng dao động này, trong miệng chợt phát ra tiếng cười hung tợn, cơ thể hóa đao, chém diệt hết thảy. Trên gương mặt đỏ au của Quan Vũ lóe lên tia sắc lạnh, không quan tâm thần kiếm tập kích sau lưng, ánh đao màu xanh động chín tầng mây, tất thảy thần lực trong cơ thể đều tràn vào trong thanh Long Yển Nguyệt đao, ánh đao ngút trời chém thẳng vào thần vương ma tộc trước mặt. Chết! Sau lưng Quan Vũ, vị thần vương kia lạnh lùng hét lớn, thần kiếm trong tay lóng lánh tựa ngọc. Nhật Nguyệt tinh thần sau lưng tỏa xuống ánh sao vô tận cực kỳ rực rỡ. Tặc tử này, mi dám đánh lén. Nhưng lúc này, một thương mang màu bạc vụt đến từ mấy chục vạn dặm trong quần thần đại hạ, ngân long bay nhảy trong không trung, phượng hoàng lượn lờ chín tầng mấy. Uy thế của một thương này cực kỳ đáng sợ, khiến vị thần vương kia chợt biến sắc. Ầm, thần đao hai bên chạm nhau, đao khí ngút trời, ngân long trường thương và thần kiếm chạm nhau phía sau, dư chấn cuộn trào. Phượng Vũ Cửu Thiên, ngân long bản nhiễu. Triệu Vân rít dài, tóc đen trên đầu tung bay, ánh mắt thu hút, vốn không cưỡi trên chiến mã, bước ra, trường thương trong tay nhanh đến cực điểm, chỉ trong khoảnh khắc đã trăm nghìn thương. Mỗi một thương đều đâm hết sức, mỗi thương đều đạt đến cảnh giới thần vương. Sao có thể nhanh như vậy được? Vị thần vương cầm kiếm kia hốt hoảng, vung vẫy thần kiếm trong tay, từng ánh kiếm chấn động trời đất, vây quanh hắn. Nhưng thương mang Triệu Vân đâm ra quá nhiều, tốc độ hắn múa kiếm vốn không theo kịp. Miễn cưỡng chặn được 90% thương mang. 1% còn lại thì đâm vào thần thể vạn kiếp không mài được, thiên kiếp khó diệt của hắn thành tổ ong. Phượng Hoàng Niết Bàn, thăng hoa đến tận cùng. Sau khi Triệu Vân hét lớn lần nữa, ngọn lửa ngút trời cháy bừng bừng trên người hắn, khí thế của hắn thật sự đáng sợ, đánh thương bạc xuống một cái đã khiến mấy vị thần vương ở xa xa biến sắc. Một thương này vượt hẳn hạng của thần vương bình thường, cực kỳ đáng sợ như một đao trước đó của Quan Vũ. Trời đất vỡ tan, không gian thăm thẳm đều bị nứt thành một kẽ hở to. Cơ thể chỉ kiếm thần vương bị trường thương màu bạc đánh trúng, đột nhiên nổ vỡ từng tấc một từ đầu đến chân, xương máu xông lên trời. Sao lại thế này? Trong không trung chỉ còn lại một tia ý niệm đầy vẻ tuyệt vọng và không cam lòng gào to. Trảm, chương 1048, tả từ thành tiên, huyền trang thành Phật. Bên kia, sau khi Triệu Vân xuất chiến, đột nhiên khí thể cả người Quan Vũ tăng vọt, đao ý ngang tàng giáng xuống từ trời cao, hóa thành một thanh thiên đao vô thượng. Cực kỳ đáng sợ khiến cho thần vương ma tộc chợt biến sắc đầy vẻ khủng hoảng. Ngươi, vốn chẳng kịp nói ra lời nào, thậm chí không thể chạy được, thiên đao vô thượng giáng xuống, một đao diệt gọn, ma đao gì, ma đạo đao ý gì, thậm chí cả ma thể của thần vương ma tộc đều bay màu hết. Trong không trung chỉ có một làn xương máu khổng lồ bay bay, cực kỳ đáng sợ. Dưới vòng trời, bây giờ chỉ có hai người bọn họ đứng sừng sững, đưa mắt quan sát tám phương, như tuần vương vô địch đang tuần tra chư thiên vạn giới, vạn tộc khiếp sợ. Chuyện gì diễn ra vậy? Các vị thần vương đều chấn động, đầy vẻ kinh sợ nhìn hai người. Bọn họ không biết vì sao thực lực Quan Vũ đột nhiên tăng vọt như vậy. Cảnh tượng này còn đáng ngạc nhiên hơn thấy Triệu Vân ra trận, hãn tướng tuyệt thế chém chết thần vương. Đài dự lễ ngoài xa, những vị thần minh đều không kìm được nuốt nước bọt, nhìn Triệu Vân và Quan Vũ đầy vẻ kính uy. Ba vị thần vương đều bị hai tướng lĩnh đại hạ diệt trước mặt bọn họ. Đây là chuyện đáng sợ nhường nào, khiến bọn họ cảm thấy như thể mình đang nằm mơ. Vốn dĩ không dám tin, thần vương đấy, đây là tồn tại đỉnh cao của chư thiên vạn giới, tung hoành ở từng thế giới, có thể gọi là bá chủ. Nhưng bây giờ đã có ba vị thần vương ngã xuống dễ như trở bàn tay chỉ trong thời gian ngắn. Chỉ nghĩ thôi đã khiến bọn họ không rét mà run, hoảng sợ tột cùng. Hai vị, xưng hô thế nào? Một lúc lâu sau, trên thần thụ sinh mệnh khổng lồ đến từ không gian phía nam truyền đến một giọng nữ nghiêm túc, giọng nói này không có địch ý gì. Thậm chí hai người Triệu Vân Quan Vũ còn cảm thấy khá là gần gũi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy hơi kỳ lạ, ý gần gũi. Đại hạ bọn họ không liên quan gì đến tinh linh tộc. Thiên triều đại hạ, tướng lĩnh Trinh Thiên Các, Triệu Vân. Thiên triều đại hạ, tướng lĩnh Trinh Thiên Các, Quan Vũ. Hai người ôm quyền trịnh trọng nói, người ta đã mang theo thiện ý, vậy đương nhiên bọn họ sẽ không từ chối người từ xa nghìn dặm. Thêm một người bạn vẫn tốt hơn thêm một kẻ địch, Trinh Thiên Các. Thật có khí phách, đại hạ thật sự nghĩ dựa vào mấy vị thần vương thì có thể làm mưa làm gió sao? Thần vương tộc ta cũng dám giết sao? Lúc này, ở phía tây, hai vầng kiêu dương từ đầu chí cuối không có động tĩnh chợt có hành động, một trong hai vầng kiêu dương kia vang lên giọng nói cực kỳ bá đạo, giọng nói này truyền ra, cả không trung như chìm trong lửa nóng, từng tia lửa bắn ra bốn phía. Đồ đệ ta tu hành 5.000 năm, nhưng bị giết ở thế giới đại hạ, hôm nay ta đến để đại hạ chôn cùng đồ đệ ta. Trên lưng thần cầm màu đỏ rực, thiên hỏa thần vương ngồi xếp bằng, mặt không cảm xúc, từng đốm thần viêm màu lưu ly hiện ra trên người hắn, tóc trên đầu cũng từ thần viêm lưu ly hóa thành, tôn hắn lên như một vị tiên trong lửa. Bổn tọa không có lý do gì, chỉ thấy ngứa mắt đại hạ nên đến diệt trừ. Trong phá thiên hiệu, phá thiên thần vương thờ ơ nói, sát ý tràn dâng khắp vạn lý. Không chỉ có mấy vị thần vương này, cùng lúc này, 20 mấy vị thần vương xung quanh, chỉ ít có hơn 10 vị thần vương đều lộ sát ý trên mặt, âm u nhìn Triệu Vân và Quan Vũ. Mà trong tối, còn bão tố hơn, nơi sâu thẳm trong không trung đều có từng ý niệm sát ý lạnh thấy xương ló ra. Ngoài xa, Lý Bắc Thần chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn. Về lôi vân màu tím che dập 10 vạn dặm trên đầu, hắn cũng không để ý đến. Lý Bạch, Vệ Thanh, Vương Việt, Viên Thiên Canh, Tả Từ, Huyền Trang, Lý Tư, Quách Gia. Lý Bắc Thần uy nghiêm gọi, có thần, trong chớp mắt, từ đỉnh tám ngọn thần nhạc trống trời vây bốn phương tám hướng quanh hắn chuyển đến tám giọng nói phiêu diêu, lạnh lùng, bình thản, khí phách. Lúc này, tám bóng người hành lễ với Lý Bắc Thần cùng lúc, biểu cảm nghiêm túc, trong hai mắt lộ ra sát ý. Vệ Thanh vi soái, Quách Gia quân sư, Triệu Vân vi phượng, Quan Vũ vi long, Lý Tư vi tướng, Lý Bạch vi văn, Vương Việt vi kiếm, Viên Thiên Canh vi phong, Tả Từ vi tiên, Huyền Trang vi Phật. Giọng Lý Bắc Thần lạnh nhạt vang khắp tám hướng, vang lên bên tai từng sinh linh, đinh tai nhức óc. Bày trận, giết thần vương, giọng hắn chứa vẻ uy nghiêm và ngang tàng, vừa dứt lời, chợt trời đất biến đổi, tám luồng khí thế đáng sợ sộc ra, vụt ngang không gian, chấn động chín tầng trời. Thần, tuân chỉ, 10 giọng nói vang lên cùng lúc, Triệu Vân và Quan Vũ xa mấy chục vạn dặm cũng hét lớn, thần uy vô lượng lan ra 10 vạn dặm. Sau đó tám bóng dáng bước ra từ quần thần đại hạ, mỗi bước chân, khí thế toát ra từ người bọn họ càng mạnh hơn. Ầm ầm ầm, giống như chúng thần viễn cổ trở về, chín trời 10 đất đều chấn động. Ta là soái thống lĩnh quần hùng, Vệ Thanh hô to, trong chớp mắt hắn hóa thành thống soái vô địch mặc chiến giáp cổ xưa, tay cầm ấn soái. Ta là quân sư, hiến kế thiên địa, Quách Gia hô lên, trong tay hắn xuất hiện một thiết quyển cổ xưa mà thương tang, bên trong có vô số chữ viết hiện hóa, như chứa mọi đạo và lý của chư thiên vạn giới. Chương 1049, Tả Từ thành tiên, Huyền Trang thành Phật. 2. Ta là Phượng, liệt diệm phần thiên. Giọng Triệu Vân như tiếng Phượng Hoàng kêu, rõ ràng lanh lảnh, lúc này dù là thần điểu dưới thiên hỏa thần vương hay là thần cầm khác, đều không tự chủ cúi đầu, đầy vẻ kính uy. Ta là rồng, chém diệt tất thảy. Quan Vũ hoán thân thành thanh long, phát ra tiếng rồng ngâm, chấn động trời đất, nhưng dị thú được mấy thần vương, chân thần kia thuần hóa bỗng dưng nổi loạn, hai mắt hoảng hốt nhìn thanh long do Quan Vũ hóa thành. Ta là tướng, nói sao làm vậy? Lý Tư lạnh lùng hô lên, trong tay hắn xuất hiện pháp võng đan sen che dập khắp tử bề. Ta là văn, giáo hóa thế gian. Cơ thể Lý Bạch hơi lay động, hóa thành thư viện cổ xưa, trên thư viện có bốn chữ lớn sáng chói, cực kỳ rực rỡ. Tắc Hạ học cung, giọng 10 người đều vang lên cùng lúc, 10 luồng khí thế xông lên, chấn động và vạn giảm không gian. Lúc này, thần vương gì, thiên địa thần lôi gì, vô thiên vô địa gì đều im ri, tất cả đều nhường bước cho 10 bóng dáng này. Mau, chặn bọn họ lại, không thể để bọn họ tạo thành chiến trận. Sắc mặt thiên hỏa thần vương thay đổi, một cỗ nguy cơ tử vong khiến hắn hét to, cơ thể cũng không thể ngồi xếp bằng một cách điềm tĩnh được, ánh mắt cũng không thể nhìn xuống dân đen nữa. Trong tay hắn hiện ra một thanh thần đao dường như tụ họp hỏa diệm tinh thuần, hắn xông lên trời mà không hề do dự, chém xuống một đao, hỏa diệm ngút trời lan ra, phát huy đến cực hạn. Giết, trong hai vầng kiêu dương, hai con hung cầm đáng sợ vụt ra, khắp người bị che phủ bởi thái dương chân hỏa, đứng bằng ba chân, hai cánh sải rộng dập trăm dặm, thần quang vàng rực ngút trời, cường đại hơn thần vương bình thường Triệu Vân và Quan Vũ chém giết trước đó nhiều. Diệt, phá thiên thần vương phẫn nộ, một cái chiến chùy xuất hiện trong tay, không do dự gì đã nện một chùy, ý chí diệt trừ khủng khiếp lan khắp trời, muốn diệt kẻ địch, muốn diệt tất thảy kẻ địch. Khí thể của hắn không kém cạnh gì thiên hỏa thần vương và hai con tam túc kim ô. Đều là tồn tại vượt xa thần vương bình thường. Huyết kiếm rực trời, giết giết giết. Trong bóng tối, thần vương cổ lão đến từ thiên kiếp kỷ ra tay, vừa ra tay là huyết kiếm vút ngang trời, như được thần nhân vạn trượng nắm trong tay, uy lực vô cùng. Xét về khí thế, thậm chí còn mạnh hơn mấy tồn tại như phá thiên thần vương một chút. Ầm ầm ầm, không chỉ bọn họ, từng vị thần vương bình thường xung quanh cũng ra tay, bọn họ đều cảm nhận được khí tức tử vong trên người mấy thần tử đại hạ, không thể không ra tay. Tuy ra tay chẳng do dự nhưng trong lòng bọn họ phẫn nộ điên cuồng, 10 vị thần vương. Cả đế triều đại hạ lại có 10 thần tử thần vương cảnh. Nói ra khắp chư thiên vạn giới ai tin được, nhưng chuyện không thể tin nổi này lại xảy ra trước mắt bọn họ. Thậm chí 10 thần tử đại hạ thần vương cảnh này còn muốn lập chiến trận, muốn thả một mẻ lưới diệt sạch bọn họ. Lần này không nên đến, trong lòng mấy vị thần vương đều hối hận, nhất là mấy người vốn không có thù oán gì với đại hạ, chỉ vì đại hạ là nhân tộc, vì vậy thần vương ra tay, sắc mặt càng khó coi hơn. Giết, giết sẽ có đường sống, thần vương đều đang phẫn nộ, bọn họ cũng điên cuồng, thậm chí từng sợi huyết tinh đều bị bọn họ đốt cháy. Luồng khí tức tử vong kia khiến bọn họ sắp ngạt thở đến nơi. Thần tử đại hạ đang lập chiến trận, luồng khí tức khiến bọn họ rét lạnh, cực kỳ khủng khiếp. Tuyệt không thể để bọn họ tạo nên chiến trận, nếu không sẽ không có đường sống. Thần vương rít gào, từng giọt tinh huyết hóa thành lửa. Lý Bắc Thần đứng trên đỉnh thần nhạc bình tĩnh quan sát, bên trong mắt của hắn ánh lên vẻ uy nghiêm, giống như một vị bá chủ tuyệt thế thống trị chư thiên, chăn dắt vạn dân. Trên đỉnh đầu của hắn, những lôi vân màu tím lấp lánh tung hoành trong phạm vi trăm ngàn dặm, từng tia sấm sét màu tím thỉnh thoảng đánh xuống đập tan khoảng không. Cửu đỉnh, đến, hắn khẽ quát một tiếng, lập tức, từ chỗ sâu trong đế cung của thế giới đại hạ, chín thần đỉnh khổng lồ phóng lên tận trời cao, bọn chúng đón gió mà lớn dần lên. Chỉ trong nháy mắt, chín thần đỉnh đều tăng vọt kích thước đến trăm dặm giống như là từng ngọn thần sơn nằm ngang. Thần quang màu xanh tỏa ra ngập trời, loáng thoáng giống như có chín vị vô thượng xuất hiện, bọn họ cao quan bác mang, khuôn mặt phong cách cổ xưa, cao tới vạn trượng, thần sắc trịnh trọng hướng về Lý Bắc Thần hành lễ. Chín vị tiền bối, nay đại hạ tấn giai thiên triều, bên trong thiên giới không đủ để dung nạp, đại thế giới cũng không đủ để dung nạp. Chấm đánh thức chín vị tiền bối, ý muốn tái tạo càn khôn sơn hà từng bước nhập vào thần giới. Sắc mặt Lý Bắc Thần ngưng trọng, hai tay của hắn chắp sau lưng, long bào bay phần phật, lẳng lặng đối mặt với thần để cửu đỉnh vô thượng. Về phần lôi vân màu tím sẫm trên đỉnh đầu thì đã bị hắn hoàn toàn không để ý đến. Thậm chí nơi xa, sức mạnh to lớn rung chuyển trăm triệu dặm, vị thần vương đang gầm thét ra tay đáng sợ kia cũng đều không là gì trong mắt hắn. Chương 1050, cửu đỉnh của đại hạ, thần để khôi phục. Giờ phút này tất cả tâm thần của hắn đều đặt ở trong khống chế thế giới đại hạ, hắn muốn một bước lên trời, trực tiếp tham gia tranh đoạt đỉnh cao nhất của chư thiên vạn giới, phi thăng nhập vào thần giới. Chỉ có thần giới mới là trung tâm của chư thiên vạn giới. Cũng chỉ có thần giới mới có thể khiến cho đại hạ tiếp tục phát triển với tốc độ cao. Những đại thế giới kia, cho dù đại hạ có thể nắm giữ trong khoảng thời gian ngắn nhưng đối với đại hạ thì nó cũng không có ý nghĩa quá lớn. Theo thực lực từng bước tăng vọt của đại hạ, nhiều thần vương vẫn lạc ở trong thế giới đại hạ đã khiến hắn dần dần bắt đầu hiểu rõ những bí ẩn to lớn của chư thiên vạn giới kia. Lúc trước, khi đế triều Tinh Nguyệt tấn thăng thiên triều thì nữ đế Tinh Nguyệt đã từng nói một câu với hắn. Chư thiên vạn giới, vô số cường giả, trường hà chảy xuôi, kỷ nguyên này, có một cánh cửa sắp mở ra rồi. Lúc đó hắn chỉ là một bán thần nên không thể nào hiểu được câu nói này, mặc dù dưới trướng thần tử mưu trí ngập trời, nhưng cũng khuyết thiếu tình báo cần thiết nên không có cách nào phân tích được. Mà đến giờ này ngày này, một câu nói kia đã không còn là bí mật trong mắt hắn nữa. Chư thiên vạn giới nước rất sâu, sâu hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng trước kia. Một cánh cửa sắp mở ra kia, sợ là không biết có bao nhiêu khủng khiếp đã tồn tại qua vô số kỷ nguyên cũng sẽ khôi phục ở trong thời đại này, thậm chí chỉ sợ một số cường giả bất khả chiến bại đã vẫn lạc từ lâu trong truyền thuyết một lần nữa sẽ bước vào thế giới thống trị chúng sinh. So với những cường giả khủng bố kia thì bây giờ đại hạ vẫn còn quá yếu. Chỉ có đăng lâm thần giới, khống chế một phương mới có thể để đại hạ hiện ra tài năng tuyệt thế trong tương lai, đẩy lùi tất cả mọi kẻ thù, không sợ bất cứ kẻ nào. Thần giới là nơi có thể sáng tạo ra kỳ tích, không biết chư thiên vạn giới có bao nhiêu cường đại tồn tại, họ đều quật khởi bên trong thần giới tung hoành bốn phương tám hướng. Chư thiên vạn giới chia làm tứ đại khu vực thiên địa huyền hoàng, mà nhân tộc là ở trong huyền vực. Tất nhiên đại hạ cũng là ra ngoài huyền vực, mà mỗi một vực lại có hai tòa thần giới. Thần giới mênh mông giống như vô biên vô hạn, trong đó thần lực mãnh liệt, có vô số loại tài nguyên chân quý, là thế giới có năng lượng cấp độ mạnh hơn so với một số thế giới cổ xưa. Vô số cường giả, hai tòa thần giới bên trong của huyền vực là thần giới Thái Hoàng và thần giới Huyền Minh. Thần giới mà Lý Bắc Thần muốn bước vào là thần giới Thái Hoàng. Trong truyền thuyết, từng có ba vị vô thượng chí tôn đi ra từ thế giới cổ xưa. Nếu như để cho người ngoài biết được ý nghĩ này thì họ nhất định phải trợn mắt há hốc mồm không thể tin được. Thiên triều mới tấn cấp muốn bước vào thần giới. Điều này không khác gì là người si nói mộng. Thần giới là thế giới đỉnh cao nhất của chư thiên vạn giới có bao nhiêu bộ tộc mạnh mẽ. Có bao nhiêu thế lực kinh khủng đang tranh đấu ở trong đó, nơi đó là vùng đất của vạn cuộc chiến, là nơi để các cường giả tranh đấu. không nói vấn đề lúc thiên triều mới tấn cấp vừa mới bước vào thần giới đã bị hủy diệt hay không. Chỉ có hai cách để vận dụng dung nhập vào thần giới. Hoàn toàn nắm giữ một tòa đại thế giới, lấy căn nguyên của đại thế giới khơi thông với thần giới thì có thể dung nhập thần giới. Thiên triều tấn thăng làm thần triều là có khả năng thăng nhập thần giới. Mà đại hạ bây giờ thì sao? Chẳng qua là vừa mới tấn thăng làm thiên triều, lãnh thổ cai trị cũng chỉ là một tòa bên trong thiên giới. Loại trình độ này thì làm sao có thể bước vào thần giới? Ảo ảnh to lớn bên trong chín tòa thần đỉnh hơi gật đầu với Lý Bắc Thần, chưa hề nói bất cứ một câu gì, họ cũng không nói ra bất cứ nghi ngờ nào, thậm chí cũng không cân nhắc một chút vấn đề có thể bước vào thần giới hay không. Uy năng cửu đỉnh của đại hạ không phải chỉ trấn áp khí vận của đại hạ. Bùm, hư không vỡ nát, cửu đỉnh của đại hạ phân hóa thành tám hướng, như là chín tòa thần nhạc lơ lửng ở giữa đất trời, từng sợi thần quang màu xanh xoay vòng lan tỏa ra cả tòa thế giới đại hạ. Thần quang hùng vĩ tràn ngập khí thế trang nghiêm huy hoàng, lấy một loại tốc độ không thay đổi hóa trọn tòa thế giới đại hạ thành một tia màu đỏ thẫm. Growl, thiên long khí vận mừng rỡ ngâm dài, lúc này hình dạng của nó lại khác biệt hơn lúc trước, nó uốn lượn trong hư không giống như một tòa thần sơn dài đến 720 trượng, toàn thân nó phát ra ánh sáng rực rỡ giống như vàng ròng chói mắt, dưới bụng sinh ra chín móng vuốt, từng mảnh vảy rồng không thể phá vỡ giống như là được đúc thành từ thần kim. Chân long bay lượn, bay thẳng lên trên nhập vào một trong số tòa của cửu đỉnh, từng đạo thần quang màu xanh nhuộm nó thành màu vàng óng ánh. Mà trên đỉnh đầu Lý Bắc Thần, càn đỉnh là một đỉnh trong số cửu đỉnh đang từ từ xoay, từng sợi mây rông màu tím không có bất kỳ phản kháng nào trực tiếp bị càn đỉnh nuốt chửng thu vào trong đỉnh. Chương 1051, hả, một màn này khiến cho các vị thần minh xem lễ trên bình đài nơi xa đều bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hút thần lôi thiên địa. Hơn nữa còn là thiên nan chi lôi mà đế triều tấn thăng lên thiên triều. Dù là ở nơi xa, mấy vị thần vương chưa từng ra tay thì lông mày của họ cũng đều nhảy dựng, có phần ngạc nhiên. Kiếp nạn mà đế triều tấn thăng thiên triều còn có thể bị cắn nuốt. Bọn họ sống lâu như thế nhưng cảnh tượng này cũng ít thấy trong cuộc đời. Mặc dù ý chí của chư thiên vạn giới không có tự ý thức được nhưng nó là sự ngưng tụ của vô số pháp tắc, nó chế định ra quy tắc, đừng nói là thần vương mà ngay cả thần hoàng cũng không thể vi phạm. Mà thiên nan của đế triều tấn thăng thiên triều thì chỉ có thể dựa vào vận may của người đứng đầu vương triều, không thể dựa vào bất cứ ngoại lực nào chống lại, đây chính là quy tắc, không thể làm trái quy tắc. Nhưng giờ phút này, rõ ràng đại hạ lại vi phạm quy tắc. Đây là Lý Bắc Thần muốn mượn những thứ ở bên ngoài để vượt qua thiên nan. Quả nhiên là đại hạ không tầm thường. Trong hư không phía nam, trên thần thụ sinh mệnh khổng lồ, Vọng Nguyệt thần vương của tinh linh tộc có khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, đôi mắt như sao sáng. Hắn khoanh chân ngồi trên đỉnh thần thụ nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói. Mặc dù tinh linh tộc của bọn họ đứng hàng thứ 27 của chư thiên vạn tộc bảng, bọn họ có thực lực cực mạnh. Nhưng từ trước đến giờ tinh linh tộc bọn họ cũng không dám coi thường thực lực và tiềm lực của nhân tộc. Mà lần này hắn đến đây chính là xem trọng tiềm lực của đại hạ và bối cảnh thâm hậu không biết kia, đến đây để kết một thiện duyên. Dù sao thời đại này quá sáng chói thì cũng quá nguy hiểm. Cho dù là thực lực tinh linh tộc bọn họ kinh khủng nhưng cũng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tuy nhiên đại hạ đã không làm cho bản vương thất vọng. Vọng Nguyệt thần vương nhìn Lý Bắc Thần sau đó lại nhìn càn đỉnh và các đỉnh phân loại ở tám hướng trên đỉnh đầu hắn một chút, hơi thở ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu tám tòa đại đỉnh khác, cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại trên thập đại thần tử sắp tạo thành trận thế vô địch của đại hạ. Trận thế của tòa này còn chưa triệt để hình thành, cho dù là không có nhằm vào hắn nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy run rẩy nhẹ nhẹ như cũ. Loại hơi thở kia mạnh mẽ đến mức rợn cả người. Thập đại thần vương, không biết trận thế, không biết sau trận này, sẽ có bao nhiêu thần vương vẫn lạc. Cơ thể Vọng Nguyệt thần vương đứng im, hai mắt thâm thúy, từng tia thần quang sinh mệnh sáng chói lao ra từ bên trong thần thụ sinh mệnh mà hắn đang ngồi, vờn quanh khắp tứ phương ngăn chặn tất cả sức mạnh to lớn. Một gốc thần thụ sinh mệnh này, nếu bàn về chiến lực thì nó cũng sẽ không kém một vị thần vương bình thường, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với thần vương bình thường. Mà trong truyền thuyết thì có 108 cây thần thụ sinh mệnh ở trong tinh linh tộc, mỗi một gốc thần thụ sinh mệnh đều mạnh mẽ đến đáng sợ. Đây là căn cơ của tinh linh tộc, căn cơ tối cao để trấn áp tộc quần. Thần thụ sinh mệnh được gọi là cây bất tử, tồn tại vĩnh hằng. Tiên Phật cùng đường, hóa tận vạn đạo. Giọng nói của Tả Từ mờ ảo như tiên, cả hai đạo tiên quang và Phật quang cùng tuôn ra dung hợp làm một, hóa thành một tấm khiên cổ xưa khó lường. Khi tấm khiên này xuất hiện thì chư thiên vạn đạo đều rung động, thần phục tứ phương. Long phượng chi lực, không gì không phá. Triệu Vân quát lạnh một tiếng, chân hỏa phượng hoàng màu đỏ ngút trời, long lực màu xanh mạnh mẽ lan tràn, dung hợp long phượng chi lực, hóa thành một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ trực tiếp ra trì ở trên tấm khiên cổ xưa kia. Thiên địa pháp võng, nghe ta hiệu lệnh, Lý Tư trầm giọng, ánh sáng trong mắt hắn cũng giống như mặt trời chói chang, hắn ném pháp bảo trong tay ra ngoài, dường như ngay lúc đó nó cùng tấm khiên cổ xưa hợp hai làm một, sau đó cả mặt tấm khiên đều rất giống sống lại, tỏa ra hơi thở bất khả chiến bại không thể phá vỡ được. Bùm, bùm, rầm rầm rầm, các cuộc tấn công của thần vương lần lượt xuất hiện trong tích tắc. Thiên hỏa lơ lửng trên không, mũi nhọn của đao hỏa diễm ngập cả bầu trời va chạm vào tấm khiên cổ xưa, phát ra tiếng nổ rung trời. Thái dương chân hỏa hóa thành vô tận cánh chim, cả vòng trời đều bị đốt cháy, rơi trực tiếp vào trên tấm khiên, cháy hừng hực. Ngang trời phá diệt tất cả ý chí, một chuôi chiến chùy nện xuống phá diệt tất cả kẻ thù, trực tiếp nện ở trên tấm khiên. Mênh mông huyết kiếm chém tới, huyết hải dung hợp ngập trời, uy thế đáng sợ đập tan vạn vật, muốn đánh tất cả mọi thứ tồn tại vào trong biển máu, vĩnh viễn không thể thoát thân. Thiên hỏa thần vương, hai vị thần vương của Kim Ô tộc là Phá Thiên thần vương và Huyết Kiếm thần vương. Năm vị cường giả khủng bố vượt xa thần vương bình thường và đã đạt tới cảnh giới thần vương trung đẳng, dốc sức vào một đòn tấn công khiến cho trời đất trong vòng trăm vạn dặm đều trực tiếp vỡ vụn. Chương 1052, hai,